Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 23 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Em đã mời anh chân thành như vậy để không làm tổn thương tâm hồn non nớt của em. Anh quyết định sẽ đồng ý với lời mời của em. Thôi đi. Anh đã được lợi còn khoe mẽ. Kỷ Khuynh Nhan đứng dậy và đi lên lầu. Khi cô bước xuống lần nữa thì cô đã thay một bộ áo tắm rồi. Mặc dù cô đang quấn khăn tắm nhưng anh có thể nhìn ra Kỷ Khuynh Nhan không mặc đồ bơi một mảnh nha. Em đã giúp anh lấy quần bơi, anh mau thay vào, em đi ra ngoài chờ anh. Lúc Lâm Dật thay xong quần bơi và đi ra ngoài, anh đã nhìn thấy Kỷ Khuynh Nhan đang ở trong nước. Đôi chân thon dài đong đưa qua lại, tựa như một nàng tiên cá khiến người ta mê đắm. Đi xuống thôi. Nhìn thấy Lâm Dật bước ra, Kỷ Khuynh Nhan gọi anh. Nhưng ánh mắt vẫn dừng trên người anh trong vài giây. Anh đã tập luyện cơ bụng như thế nào vậy? Nhìn đẹp như vậy. Cơ thể anh còn đẹp hơn cả cô. Đừng nóng vội, anh đến ngay đây. Giọng nói vừa dứt, Lâm Dật liền nhảy vào hồ bơi một cách nhanh chóng. Bọt nước lớn bắn lên tung tóe, Kỷ Khuynh Nhan muốn tránh cũng không kịp. Lâm Dật, anh cố ý. Anh sợ em chờ không được, cho nên anh muốn mau chóng xuống dưới đây với em. Làm sao em lại có thể nói là anh cố ý? Anh cố tình làm như vậy để tạt nước vào người em. Chúng ta đang ở trong bể bơi. Bị nước tạt vào người là chuyện bình thường mà. Anh cưỡng từ đoạt lý, em nói không lại anh. Cùng với ánh trăng sáng, hai người bơi lội trong hồ bơi một lúc lâu rồi mới lần lượt leo lên khỏi hồ bơi. Quấn thêm khăn tắm vào, đừng để cảm lạnh. Lâm Dật nói. Kỷ Khuynh Nhan trong lòng cảm động, cười với Lâm Dật nói. Đây là tự anh nói đấy nhé, nếu em quấn thêm khăn tắm anh sẽ không nhìn thấy gì đâu. Anh đã nhìn thấy mọi thứ nên thấy. Chờ một ngày nào đó em không mặc gì thì anh sẽ nhìn thêm. Hừ, vậy anh sẽ không có cơ hội. Hai người đang nằm trên băng ghế riêng, nhìn thấy nét mặt của Kỷ Khuynh Nhan. Lâm Dật cười nói. Anh cảm thấy rằng em đã tính toán trước. Chỉ để dùng hồ bơi của anh. Em cũng không còn cách nào khác. Kỷ Khuynh Nhan nói. Ở nhà em không có bể bơi, đi ra ngoài cũng ngại. Anh lại không chủ động mời, em chỉ có thể dùng cách này. Không phải em chỉ muốn bơi thôi sao? Lát nữa anh sẽ cung cấp cho em một bộ chìa khóa gác cổng ra vào. Em đến đây lúc nào cũng được. Như vậy không được. Kỷ Khuynh Nhan nói. Em sẽ chỉ đến đây khi anh mời em, nếu anh không mời em sẽ không đến. Nhìn thấy bộ dạng kiêu ngạo của Kỷ Khuynh Nhan, Lâm Dật nói. Vậy thì anh sẽ cho em một căn phòng. Từ nay, ngôi nhà này cũng sẽ là nhà của em. Em có thể đến đây bất cứ lúc nào. Anh cũng đừng làm như vậy. Kỷ Khuynh Nhan lắc đầu, để anh phải mời em trước em mới có thể đến, như vậy em mới có thể diện. Thực sự là không còn cách nào đối phó với em. Hai người nghỉ ngơi một lúc, Kỷ Khuynh Nhan kéo Lâm Dật xuống nước bơi vài vòng trước khi trở về phòng một cách thoải mái. Sáng sớm hôm sau, khi Kỷ Khuynh Nhan thức dậy, cô đã ngửi thấy một mùi thơm. Kỷ Khuynh Nhan với mái tóc rối bù, ngay lập tức trở nên tràn đầy năng lượng, cô mỉm cười chạy nhanh xuống lầu. Cô nhìn thấy Lâm Dật đã làm 4 cái bánh pudding caramel, đã bưng lên bàn. Bữa sáng chỉ ăn cái này thôi. Mang đến công ty sẽ không ngon đâu. Anh thực sự đã làm 4 cái mới cho em. Nếu không thì sao? Kỷ Khuynh Nhan duỗi ra hai ngón tay, đặt lên khóe miệng hôn một cái, sau đó đưa lên miệng Lâm Dật. Buổi sáng em chưa đánh răng, chỉ có thế cho anh một nụ hôn gió thôi. Nhìn thấy bộ dáng đáng yêu của Kỷ Khuynh Nhan, đối với Lâm Dật mà nói, điều đó còn ấm áp hơn cả ánh nắng bên ngoài cửa sổ. Mau đi rửa mặt đi, rồi xuống ăn cơm. Em muốn ăn cơm trước, sau đó rửa mặt có được không? Tại sao? E rằng caramel pudding sau khi đợi em rửa mặt xong sẽ bị lạnh, em muốn ăn ngay cho ấm. Được rồi, em nói sao thì là vậy. Được. Kỷ Khuynh Nhan chọn một chiếc bánh pudding caramel. Anh cũng ăn một miếng đi, bánh pudding caramel rất ngon. Anh không thích ăn đồ ngọt, em cứ ăn đi. Vậy thì em sẽ không khách sáo. Cô liên tục nói rằng bữa sáng cô không ăn nhiều, nhưng 4 chiếc bánh pudding caramel đã nhanh chóng bị Kỷ Khuynh Nhan quét sạch. Em nghĩ kỹ rồi, Trong vòng một tháng tới em sẽ không đến nhà anh ăn cơm nữa. Kỷ Khuynh Nhan thề thốt. Sao vậy? Em định giảm cân à? Giảm cân là một chuyện khác, nhưng em không thể lúc nào cũng bắt nạt anh nấu ăn cho em. Kỷ Khuynh Nhan nói. Người ta nói rằng phụ nữ nên nấu ăn cho đàn ông, và đàn ông không phải lúc nào cũng làm công việc bếp núc. Điều này thật không may mắn. Cho dù có nghiêm trọng như những gì em nói, thì tất cả đều là mê tín thời phong kiến. Như vậy cũng không được. Kỷ Khuynh Nhan nói. Em đã suy nghĩ kỹ rồi. Em sẽ cố gắng nấu một bữa ăn cho anh. Điều này là công bằng. Nhưng em nói trước đi. Đồ ăn em nấu chắc chắn không ngon bằng anh, nhưng anh không thể không thích. Nể tình em chủ động như vậy, anh nhất định sẽ cho em thể diện. Đúng vậy, vậy mới là một đứa bé ngoan ngoãn. Sau khi hai người ăn xong, Lâm Dật đưa Kỷ Khuynh Nhan đến công ty. Trước khi xuống xe, Kỷ Khuynh Nhan nói. Bữa tiệc từ thiện sẽ bắt đầu từ 5 giờ chiều, anh nhớ đến đón em lúc 4 giờ. Đừng lo lắng, anh sẽ không quên. Vậy thì em đi trước. Anh khi ở trong trường cũng nên chú ý, chơi bóng rổ rất dễ bị thương. Kỷ Khuynh Nhan đáng yêu nói. Ngoài ra, anh hãy nhớ mang đôi giày bóng rổ mà em đã mua cho anh, để anh có thể nhảy cao hơn và ném chính xác hơn. Không vấn đề gì. Vừa nói, Lâm Dật vừa lấy ra một bộ chìa khóa dự phòng. Đây là chìa khóa nhà của anh, em chắc chắn không muốn giữ một bộ sao? Được rồi. Kỷ Khuynh Nhan nói. Chỉ cần anh thường xuyên mời em là được. Không vấn đề gì. Vậy em đi trước, 4 giờ không gặp không về. Được. Kỷ Khuynh Nhan quay người rời đi, sau đó Lâm Dật cũng lái xe đến trường. Xin chào, thầy giáo Lâm. Ngay khi Lâm Dật vừa bước xuống xe đã có một cô gái bước đến chào hỏi. Xin chào. Lâm Dật cũng tươi cười đáp lại. Thầy giáo Lâm, tôi nhớ lúc trước thầy lái siêu xe đến trường mà. Sao bây giờ lại là xe FAV đúc? Chiếc xe đó thuộc về bạn tôi, còn chiếc xe FAV đúc này là của tôi. Ở những nơi như trường học, Lâm Dật không muốn tiết lộ sự giàu có của mình, bọn họ vẫn còn là học sinh, tốt hơn hết là không nên để bọn họ biết một số điều không cần thiết. Hóa ra là như thế. Cô gái tóc dài nói. Nhưng thầy yên tâm đi. Thầy giáo Lâm, cho dù thầy có đạp xe đi làm, em cũng sẽ thích thầy. Không tồi. Tuy tiền rất quan trọng, nhưng cũng không nên quá vật chất. Mọi thứ đều phải dựa trên thực tế. Vâng, em sẽ ghi nhớ lời dạy này của thầy. Sau khi nghe hơn chục cô gái tung hô, Lâm Dật bước đến văn phòng và thấy các giáo viên khác đã đến rồi, anh là người đến sau cùng. Chết tiệt. Nhiệm vụ này cũng quá cùi bắp, đã không kịp thêm máu, còn xuất chiêu gì nữa. Ngay khi Lâm Dật đẩy cửa vào phòng làm việc, liền nhìn thấy Tô Cách ném điện thoại di động lên bàn. Cô nghĩ xem ai phải chịu trách nhiệm cho việc bổ sung máu. Chơi game sử dụng não có được không? À tôi quên, não của cô đã bị zombie ăn mất. Nhiệm vụ cuối cùng nếu có kỹ năng tăng máu. Chỉ cần hắn bom cho tôi một nhát, tôi nhất định sẽ không chết, cũng không đẩy gia tộc của tôi đến diệt vong. Lâm Dật liếc nhìn đỉnh núi cao chót vót của Tô Cách. Cô có thể tự mình đi lên, nên không cần ai phụ giúp. Cái kia có thể giống nhau sao? Tô Cách lại cầm điện thoại di động lên, ánh mắt mong đợi nhìn Lâm Dật. Hai người chúng ta chơi mấy ván đi. Tôi không có thời gian, tôi vẫn còn có một tiết lớp bóng rổ, một ván thì đánh không xong. Đúng rồi, nói tới lớp bóng rổ, tôi nhớ tới một việc. Tô Cách nói. Vừa nãy tổ bộ môn thể dục chủ nhiệm Vương gọi điện thoại tới nói với tôi là giáo viên thể chất cô Trương ngã bệnh, cho nên anh qua đó dạy thay một tiết. Lâm Dật sửng sốt một chút, cái giáo viên thể dục thể chất ngã bệnh xác định là để tôi đi dạy thay ư? Không nhầm chứ. Chủ nhiệm Vương ở trong điện thoại chính là nói như vậy, tôi cũng không có cách nào từ chối thầy ấy, nên giúp anh đáp ứng mất rồi. Tổ bộ môn thể dục, có mấy cô giáo đó, cho dù cô Trương ngã bệnh, cũng không thể rơi xuống trên đầu tôi được. Lâm Dật nói. Hơn nữa hôm qua tôi có dạy một tiết taekwondo, còn chứng kiến cô Trương sinh long hoạt hổ, cũng không giống bộ dạng là đang bệnh. Tôi cũng không biết nữa, nhưng lớp học này anh phải đi dạy, người ta đều đã chỉ đích danh anh đi rồi. Tất cả các điểm đáng nghi đều ở một chỗ, Lâm Dật xem như là đã rõ chuyện gì xảy ra. Đoán chừng là xảy ra sự kiện kỳ lạ gì, giáo viên thể dục đột nhiên bị ốm không giải thích được, không ngờ việc này có thể xuất hiện tại trường đại học. Được, lớp thể dục thể chất bao giờ bắt đầu? Đối với Lâm Dật mà nói, dạy lớp nào cũng không quan trọng, chỉ cần có thể có lên lớp là tốt rồi. Ngoại trừ hôm nay có lớp thể dục thể chất, còn có một tiết bên lớp bóng rổ, sau khi tất cả đều hoàn thành, tiến độ nhiệm vụ là 5/20, rồi, còn có một bước nữa là hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng rồi. Lớp thể dục thể chất là tiết đầu tiên của buổi chiều được mở lớp ở sân thể dục trong nhà, anh có thể tìm thấy lớp đó ở đó. Ok. Đơn giản thu thập một chút, Lâm Dật đi tới sân thể dục, chuẩn bị bắt đầu lên lớp. Những người trong lớp hôm nay khác với ngày hôm qua, lại thay đổi một nhóm người mới. Bởi vì không có thành viên nhóm trưởng nào trong lớp này, bọn họ đều là học sinh bình thường, đối với sự xuất hiện của Lâm Dật cũng không có bao nhiêu mâu thuẫn. Hơn nữa ngày hôm qua sự việc Lâm Dật úp bóng Phó Thanh Sơn đã được lan truyền trên trang diễn đàn của trường học. Đến nỗi trong lớp học hôm nay, các học sinh hiện tại đều tràn đầy chờ mong, hy vọng thầy Lâm có thể biểu diễn lại một lần nữa màn úp bóng hôm qua. Nhưng điều khiến bọn họ thất vọng là buổi học này, 3/4 thời gian đều dành cho việc rèn luyện thể chất, thời gian còn lại, học một chút kỹ xảo ném bóng, khác hẳn những gì họ đã tưởng tượng là một trời một vực. Buổi trưa tan học, Tô Cách chủ động đi mua đồ ăn trưa cho Lâm Dật. Có câu chính là cắn người miệng mềm, bắt người ngắn tay, ăn của người ta, thì nói năng với người ta cũng mềm mỏng hơn. Sau khi ăn xong cùng Tô Cách chơi hai ván trò chơi, sau đó lại thu dọn đồ đạc, chuẩn bị lên lớp. Lúc Lâm Dật đi ra, phát hiện nữ sinh đứng đầy trước cửa phòng làm việc. Các em có chuyện gì sao? Thầy Lâm, chúng em đứng đây đợi thầy đến lớp thể dục thể chất. Các em đi đến sân thể dục chờ tôi là được rồi, chờ ở đây làm gì? Chúng em phải trân trọng cơ hội lần này nha, cô giáo Trương thật vất vả mới ngã bệnh, không biết lần tới sinh bệnh là lúc nào nữa. Một nữ sinh vóc người cao gầy nói. Tôi thấy là các em như ước gì cô Trương bị bệnh nan y vậy. Thế thì không đến nỗi vậy, chỉ cần cô ấy phát bệnh vào thời điểm nhất định là được rồi. Lâm Dật không nói gì, thực sự không có biện pháp nào thu thập mấy học sinh này. Anh cảm giác rằng lớp học thể dục thể chất này tiếp theo sẽ là thử thách lớn nhất trong cuộc đời anh. Sở dĩ Lâm Dật có ý nghĩ như thế, cũng là vì anh còn quá trẻ tuổi. Bởi vì trong tương lai không xa, vẫn còn có những thử thách lớn hơn khiêu chiến với anh so với lớp thể dục thể chất này. Cùng mấy cô nữ sinh chen chúc rời đi. Lâm Dật đi tới phòng học thể dục thể chất. Mới vừa bước vào cửa, một mùi nước hoa hỗn hợp phả vào mặt, mùi vị khỏi nói có bao nhiêu kích thích. Khi Lâm Dật bước vào, phát hiện còn có chuyện thú vị hơn đang chờ anh. Lớp học thể dục thể chất, tổng cộng có hơn 60 người. Trong đó phần lớn bọn họ đều mặc quần đùi, còn lại một số phần còn lại là mặc quần bò bó sát người, giống như những cô gái khoe cơ thể hàng ngày trên các video livestream. Hơn nữa phần lớn nữ sinh cũng đều đang mặc áo crop top hở rốn, hình ảnh không cách nào có thể diễn tả bằng lời nói. Nhìn thấy những nữ sinh đại học trẻ trung xinh đẹp này, Lâm Dật càng cảm thấy mình đã già rồi. Thế giới của họ đủ mọi màu sắc, còn thế giới của người trưởng thành thì rất cô độc, chỉ có hoàng sắc. Xin chào thầy Lâm. Nhìn thấy Lâm Dật đi vào, hơn 60 nữ sinh cùng nhau chào hỏi, cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt. Hình ảnh trước mắt hình ảnh khiến Lâm Dật có loại ảo giác. Chính mình thật giống như đang chạy vào hang sói. Đôi khi lớn lên quá đẹp trai, cũng không phải gì việc tốt. Tất cả đứng ngay ngắn, tiết học sẽ sớm bắt đầu. Nghe thấy tiếng nói, Lâm Dật hướng về phía cửa nhìn sang. Phát hiện là cô Trương giáo viên thể dục thể chất. Cô Trương tên gọi là Trương Tuyết, thân hình không cao lắm, vóc người còn có chút mượt mà, tuy rằng không phải rất đẹp, nhưng cũng làm người khác không kìm lại được muốn quay lại nhìn lần thứ hai. Cô Trương, không phải là cô bị bệnh sao? Chúng tôi là giáo viên thể dục, bị ốm hay không cũng không phải do bản thân quyết định, kể Trương Tuyết bất đắc dĩ cười nói. Các em ấy nói tôi bị ốm, cho nên tôi liền bị ốm sao? Không phải đâu cô giáo Trương, cô cứ như vậy khuất phục sao? Hết cách rồi, chủ yếu là tôi cũng muốn gặp thầy Lâm, cho nên liền cùng với các em ấy phối hợp một chút. Lần này coi như xong rồi. Lâm Dật nghĩ thầm, thì hôm nay có thể đi ra ngoài hay không? Phải xem ông trời có giúp mình không? Cô Trương, cô xem như vậy có được không? Hôm nay tiết học này tôi cùng cô lên lớp, nhưng người dạy chính vẫn là cô, tôi không thông thạo thể dục thể chất cho lắm, thật không biết dạy các em ấy cái gì. Bởi vì có thêm trí tuệ của hiền giả, cho nên kiến thức thể dục thể chất của Lâm Dật cũng rất chuyên nghiệp, tối thiểu không thua kém gì so với Trương Tuyết. Nhưng theo quan điểm của anh, nam sinh nhảy thể dục nhịp điệu thực sự quá kỳ, vì vậy anh dứt khoát nghĩ ra một biện pháp như vậy. Không thành vấn đề, dù sao các em ấy cũng không phải thật sự muốn cho anh dạy tiết này. Đúng đúng đúng, chỉ cần thầy Lâm xem chúng em nhảy là được rồi, chúng em có thể nhảy cả ngày mà không biết mệt. Thầy Lâm, thầy phải xem xét xem trong chúng em ai nhảy tốt nhất. Thầy Lâm, thầy đừng đứng xa như vậy làm gì. Đứng lại gần chúng em một chút. Trời đất, tốt xấu gì tôi cũng là một người đàn ông, các người có thể hay không rụt rè một chút đi chứ. Lâm Dật ngồi xếp bằng sang một bên, trong tiết học này không có chuyện của mình, chỉ cần ngồi tại đây như này là được. Không lâu sau, lớp thể dục nhịp điệu chính thức bắt đầu, kèm theo âm nhạc, Trương Tuyết cùng với hơn 60 học sinh nữ bắt đầu ôn tập lại các động tác đã học ngày hôm qua. Nhìn thấy những nữ sinh trẻ trung xinh đẹp này trước mặt, Lâm Dật không khỏi thở dài. Thực sự là sóng sau cao hơn sóng trước. Sau khi nhìn một hồi, Lâm Dật cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Những người này chỉ có thể coi là bọt sóng nhỏ, nếu như đổi lại là Kỷ Khuynh Nhan và Tô Cách. Cảnh tượng có thể được so sánh với một trận sóng thần. Suy nghĩ xong, Lâm Dật chỉ biết thở dài một hơi. Ngay lúc Lâm Dật đang suy nghĩ về việc mời Kỷ Khuynh Nhan đi bơi thì đột nhiên nhìn thấy một nữ sinh ngất xỉu. Biến cố đột ngột xuất hiện, làm cho các nữ sinh đang có mặt cùng Trương Tuyết đều ngừng động tác trên tay, lập tức lao về phía nữ sinh ngất xỉu đó. Điền Hân, em bị sao vậy? Mau tỉnh lại, đừng làm cô sợ. Nhìn thấy sắc mặt nữ sinh té xỉu trắng bệch, Lâm Dật để đoàn người ra đi tới, đặt ngón tay ấn ở huyệt nhân trung, mấy giây sau, nữ sinh té xỉu khôi phục chút ý thức, yếu ớt nói. Thầy, thầy, em bị làm sao vậy? Không sao hết, trở lại ăn chút đồ tốt, đừng để mình chịu khổ. Ăn chút đồ tốt. Vẻ mặt nữ sinh hoảng hốt, sắc mặt càng trắng hơn. Thầy ơi, thầy đừng làm em sợ, em là mắc bệnh nan y gì sao? Này cùng bệnh nan y có quan hệ gì? Chính là cho em ăn chút đồ tốt thôi mà. Thầy ơi, thầy không cần gạt em, có lời gì cứ nói thẳng là được, bình thường đều là mắc loại chứng như này, bác sĩ mới nói như vậy. Lâm Dật không nói nên lời, chỉ số thông minh như này làm sao có thể vào được đại học sư phạm. Em chỉ là dinh dưỡng không đầy đủ, lượng đường trong máu quá thấp, lại vận động quá nhiều nên mới ngất xỉu, tôi không kêu em ăn chút đồ tốt lẽ nào kêu em ăn siết ca. Hóa ra là như vậy. Nữ sinh tên là Điền Hân, thả lỏng dây thần kinh căng thẳng, thật giống như là mới đi một vòng từ quỷ môn quan về. Lâm Dật im lặng đứng dậy, ghi ai trong túi có kẹo đường, cho cô ấy ăn một viên, sau đó đưa cô ấy đến phòng y tế của trường. Biết rồi thầy Lâm. Bởi vì sự việc của Điền Hân, lớp thể dục nhịp điệu bị đình chỉ ngắn ngủi, đã khôi phục lại như bình thường. Lâm Dật ngồi dựa vào một bên, rốt cuộc hiểu rõ tại sao các hoàng đế cổ đại đều thích xem rất nhiều mỹ nữ khiêu vũ rồi. Quả thực là rất đáng để hưởng thụ. Sau khi tan lớp, Lâm Dật phát hiện ra đã sắp 3 giờ rồi, nên không quay lại văn phòng mà lái xe đi đến công ty đón Kỷ Khuynh Nhan luôn. Sao anh lại đến sớm như vậy, còn có nửa giờ nữa mới đến 4 giờ mà. Kỷ Khuynh Nhan thấy Lâm Dật đến sớm nên thắc mắc hỏi. Buổi chiều có một tiết học, dạy xong không còn chuyện gì làm, nên anh tới đây luôn. Như thế rất tốt, lúc anh không có chuyện gì làm thì cứ đến chỗ em sẽ tiếp đón anh chu đáo nha. Kỷ Khuynh Nhan cười nói. Anh nếu như thấy chán thì đi chơi máy tính đi, em đi trang điểm thay quần áo, nếu không sẽ không kịp. Được, em đi đi. Kỷ Khuynh Nhan trang điểm rất nhanh, gần 20 phút, tất cả đã xong. Khi Kỷ Khuynh Nhan bước chậm đi tới, khiến Lâm Dật cảm giác toàn bộ thế giới đều yên lặng. Anh không khỏi ngừng thở, nhìn chăm chú người phụ nữ trước mặt này. Chiếc váy màu đen cao quá ngực, đuôi váy nằm rải rác trên sàn, linh động mà tao nhã, Kỷ Khuynh Nhan có cánh tay trắng nõn như ngọc, không dính một hạt bụi, xương quai xanh tinh xảo, cho thấy sự tương phản rực rỡ với cơ bắp băng tuyết và làn da trắng nõn. Mặc dù quần áo thường ngày của Kỷ Khuynh Nhan có thể làm nổi bật dáng người, nhưng so với bộ váy dạ hội này, quả thực nó giống như một đám bùn. Váy dạ hội ôm sát tôn lên vóc dáng yêu kiều, dáng người cao ráo kết hợp với đôi giày cao gót đính đá pha lê đen, đường nét hoàng mỹ tựa như đường cong hoàng kim nổi bật nhất dưới ngòi bút của người họa sĩ. Khi phối hợp với bộ trang sức, Kỷ Khuynh Nhan gần như cũng đã đạt đến vẻ đẹp đỉnh cao. Dây chuyền, khuyên tai cùng vòng tay, đặc biệt viên blue sapphire lớn trên vòng cổ trên ngực, giống như biển sâu. Bộ trang sức này làm cho Kỷ Khuynh Nhan, người vốn dĩ thuần khiết và xinh đẹp, càng trở nên quý phái, tao nhã và sang trọng hơn. Lâm Dật, anh cảm thấy có đẹp mắt không? Kỷ Khuynh Nhan ngập ngừng hỏi, tay cầm gấu váy. Đây không phải là muốn cho người ta phạm tội sao, ai? Hì hì, coi như anh biết nói chuyện. Thấy Lâm Dật nhìn mình đến xuất thần, Kỷ Khuynh Nhan có chút ngượng ngùng, nhưng trong lòng lại đắc ý vui vẻ. U phục cũng ở bên trong đó, anh đi thay đồ trước, sau đó chúng ta liền ra ngoài. Thời điểm Lâm Dật thay xong tây trang, vừa vặn đúng 4 giờ chiều, hai người cùng nhau đi tới bãi đậu xe dưới tầng hầm. Hôm nay lái xe của em đi. Sau khi xuống thang máy, Lâm Dật nói. Lái xe của em. Lúc 3 ngày anh có lớp ở trên trường, nên không lái xe thể thao, anh cũng không thể để cho người ta thấy anh lái SAV đút đưa em tới buổi tiệc từ thiện được. Vậy thì có sao đâu, nó chỉ là phương tiện đi lại mà thôi. Kỷ Khuynh Nhan nói, kỳ hơn nữa anh lái SAV đút, em ngồi cũng thật thoải mái mà. Em không sợ mất mặt sao? Em nếu như cần một chiếc xe để làm cho mình có mặt mũi, thì những năm nay chẳng phải mất công lăn lộn sao? Em nói cũng có lý. Lâm Dật cười ha ha, sau đó lên xe, đưa Kỷ Khuynh Nhan đến địa điểm tổ chức bữa tiệc từ thiện. Khách sạn Vân Lan là một khách sạn lớn 5 sao sánh ngang với khách sạn bán đảo. Bởi vì mới hoàn thành vào năm ngoái, nên khách sạn này có phần vượt trội hơn so với khách sạn bán đảo về phong cách kiến trúc và cách trang trí sao cho phù hợp với nhận thức của mọi người. Khách sạn Vân Lan tốt hơn một chút so với khách sạn bán đảo. Lúc này, trước cổng khách sạn Vân Lan trải một tấm thảm đỏ dài hàng chục mét kéo dài đến tận vòm cửa cổng. Hai bên thảm đỏ có hàng rào màu trắng, hai bên là các phóng viên đặc biệt tới đây. Bữa tiệc từ thiện hôm nay đã mời rất nhiều doanh nhân và người nổi tiếng tham dự, chỉ cần báo danh xuống, ngày mai nhất định sẽ được lên đầu đề trang báo. Wow, các người nhìn kìa, đó không phải là đại minh tinh Liễu Phương Phỉ sao? Người ở ngoài so với trên TV còn đẹp hơn nhiều. Còn không phải sao, nghe nói gần đây cô ấy đang tham gia một bộ phim cung đấu khác, đợi khi bộ phim Gió công chiếu, đoán chừng cô ấy có thể lên top 1 hot search một thời gian dài đó. Người ta có thể nổi tiếng như ngày hôm nay, cũng coi như họ xứng đáng, không chỉ có lớn lên xinh đẹp, hơn nữa còn tinh thông đàn dương cầm và đàn violon, cũng coi như là đa tài đa nghệ rồi. Tôi thấy, khách quý hôm nay của buổi tiệc từ thiện, nhất định là Liễu Phương Phỉ rồi. Nhìn thấy xung quanh vô số đèn flash cùng âm thanh nghị luận, Liễu Phương Phỉ tràn đầy đắc ý. Thực sự đám nhà quê chưa từng va chạm với xã hội, tại toàn Trung Quốc, còn có người phụ nữ nào xinh đẹp hơn tôi sao? Thật là nực cười. Chị Phỉ, chúng ta đi vào trước thôi. Trợ lý của Liễu Phương Phỉ nhỏ giọng nói, vì em vừa nãy nghe người ta nói, Tần thiếu gia hình như đã đến, chúng ta không cần thiết ở đây lâu thêm đâu. Tần thiếu gia đến sớm như vậy sao? Nghe trợ lý của mình nói, khuôn mặt của Liễu Phương Phỉ lộ vẻ hưng phấn, mục đích chính của cô tới đây hôm nay chính là muốn bắt chuyện với Tần Hán tạo thêm mối quan hệ rộng. Trong làng giải trí, tiền vốn là đại gia, ai có tiền người đó là cha. Mà gần đây, có thông tin truyền ra rằng Tần gia có ý muốn tiến quân vào giới giải trí, nếu như có thể sớm cùng Tần Hán kết giao, như vậy tương lai trong vòng 5 năm, liền có thể ngồi chắc ngôi vị đệ nhất minh tinh. Chắc là đã đến, nhưng Tần thiếu gia hành tung thất thường không cố định. Thời điểm đi vào phải cẩn thận tìm xem. Nhớ kỹ, nhất định phải mắc nối kết giao được với Tần thiếu gia, không thể có bất kỳ sơ sót nào. Liễu Phương Phỉ dặn dò. Thật là đáng tiếc, nếu như ngày hôm qua em có thể lấy được bộ váy dạ hội đó, đoán chừng chị Phỉ sẽ càng tỏa sáng hơn trong hội trường này, khi mà Tần thiếu gia nhìn thấy chị, nhất định sẽ bị chị mê hoặc. Không sao đâu. Liễu Phương Phỉ làm điệu làm bộ, trước máy quay phim trước loay hoay post dáng. Nói, một bộ y phục mà thôi, có xinh đẹp hay không, chủ yếu vẫn là xem khí chất. Giữa những người nổi tiếng trên Internet và minh tinh nổi tiếng là khác nhau ở đây, mấy người đó cũng chỉ là mấy con thiêu thân mà thôi, không cần thiết tính toán nhiều như vậy. Người kia không phải cũng chỉ là người nổi tiếng trên Internet thôi sao, làm sao có thể so được chị Phỉ của chúng ta. Đúng lúc này, phóng viên và đám đông người vây xem cùng nhau phát ra một tiếng hô kinh ngạc. Chuyện gì vậy? FAV đúc vậy mà có thể lái vô đây. Đẳng cấp của chiếc xe này không đủ trình, làm sao lại lái tới đây? Có phải là lái nhầm hay không? Phóng viên và đám đông vây xem đều thắc mắc. những vị khách dự hội nghị ngày hôm nay, những chiếc xe họ lái tới đều hơn 1 triệu trở lên, còn chiếc xe FAV đúc này là có chuyện gì xảy ra? Bên trong xe, Lâm Dật liếc nhìn thảm đỏ ở cổng, không khỏi cau mày. Không phải chỉ là một buổi tiệc từ thiện thôi sao? Sao lại còn có thảm đỏ nữa? Làm sao trông giống như sàn cát quát vậy? Kỷ Khuynh Nhan biết Lâm Dật trời sinh khiêm tốn, không ưa thích bộ dạng khoa trương này, cười nói. Bây giờ buổi tiệc từ thiện đã thay đổi, hình thức nhiều hơn ý nghĩa, cho nên liền biến thành như vậy, bây giờ làm gì còn có mấy người giống như anh, cúi đầu làm từ thiện. Lâm Dật biểu môi nói, thì em nói cũng hợp lý. Đi thôi thầy giáo Lâm, anh có muốn hay không cùng em đi thảm đỏ? Kỷ Khuynh Nhan cười tủm tỉm hỏi. Đừng, cái này không thích hợp với anh, vẫn là em đi đi, anh cũng không muốn để cho bọn họ chụp được hình của anh. Em biết là anh không muốn. Kỷ Khuynh Nhan chỉ vào cửa hông phía trước nói, ê anh nếu như không muốn từ nơi này đi vào, liền từ cửa hông phía trước đi vào, sau đó hai chúng ta sẽ gặp nhau tại hội trường. Không thành vấn đề. Sau khi thương lượng xong, Kỷ Khuynh Nhan mở cửa bước xuống xe. Đôi chân thon dài trắng như ngọc cùng đường viền của váy dạ hội màu đen lộ ra, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Sắc trời dần ảm đạm xuống, khi Kỷ Khuynh Nhan từ trên xe bước xuống, không khỏi làm cho tất cả mọi người đều nín thở. Này, người phụ nữ này cũng quá đẹp. Kỷ Khuynh Nhan mặc váy, từ trên xe đi xuống. Ánh ma tờ của tất cả nam nhân đều dừng lại trên người cô, thả mờ chí ngay cả nữ nhân, đều bị vẻ đẹp không gì so sánh được của nàng hấp dẫn. Ngư y này rốt quọ cờ là ai, cho nên dơ lẽ là ngư y mơ y trong dơ y giải trí sao? Không giống là mờ, nếu là ngư y trong dơ y giải trí, công ty quản lý nhất định sẽ sắp xếp xe, làm sao có thế đế cô ấy ngồi FAV Doctor Y. Đúng vậy, ngư y xinh đẹp như vả y, sau này nhất định là cái tên đứng đầu trong dơ y giải trí, công ty quản lý sẽ cung phụng như bảo bối, không tùy tị nờ như vả y đâu. Còn ngây người ra đó làm gì, mau chụp ảnh. Mọ tờ phóng viên cầm máy quay, nha mờ vào Kỷ Khuynh Nhan, rắc ra cờ chụp điên cuồng. Vư A rồi tôi còn nói, Liễu Phương Phỉ có mặt trong bữa A tì cờ này, là người phụ nữ đẹp nhất, không nghĩ tơ y bị đánh vào mạ tờ liền như vậy. Nhìn thấy tất cả các ống kính đều nha mờ về phía Kỷ Khuynh Nhan, Liễu Phương Phỉ tức đến nghiến răng. Bản thân mình là đại ngôi sao vạn ngư y chú ý, cô ta có tư cách gì so với y mình? Lại là cô ta. Ngay lúc Liễu Phương Phỉ tư cờ dạ nờ đến đỉnh điếm, lơ y nói của trợ lý, khiến cô ta cảm thấy bất ngờ. Các người quen biết nhau sao? Chị Phỉ, cô ta chính là Võng Hồng, ngày hôm qua em nói, bộ lễ phục em nhìn trúng, chính là bọ trên ngư y cô ta. Người nổi tiếng trên mạng. Tôi nói tại sao lại ngồi FAV đúc tới, hóa là một Võng Hồng, đến đây để cọ thảm đỏ. Liễu Phương Phỉ ngẩng đầu, vẻ mặt khinh bỉ nói. Nhìn thấy phóng viên và đám ngư y vây xem, nha mờ máy ảnh vào mình, Kỷ Khuynh Nhan không thích ư nơ dê được. Xách váy lên, đi theo con đường nhỏ phía trước, muốn đi vào tư bên cạnh. Quả nhiên, Võng Hồng chính là Võng Hồng, ơ trư cơ mạ tờ chị Phỉ, mọ tờ chút khí thế cũng không có. Trợ lý nói, ê sau khi nhìn thấy chị, đều phải đi vòng qua. Cái này gọi là tư mình, biết không có cách nào so sánh vơ y tôi, liền tư đọn dê tránh sang một bên, không tự rước lấy nhục. Nhưng tôi vẫn không nuốt đưa cờ khẩu khí này, nếu như có thế đem bỏ lễ phục trên ngư y cô ta xuống, hôm nay bữa tối tư thị nờ này, sẽ càng thêm hoàn mỹ. Không sao, khẩu khí này tôi giúp cô là đưa cờ rồi. Liễu Phương Phỉ hiếp ma tờ nói. Chị Phỉ, ở đây toàn là ngư y, chị không thế kích động được. Yên tâm, trong lòng tôi biết rõ. Liễu Phương Phỉ nói, ê đơ y lát nưa khi cô ta đi tơ y, nhất định sẽ tơ y tìm tôi xin chụp ảnh. Đến lúc đó tôi sẽ làm nhục cô ta mọ tờ phen. Cách này hay. Nư trợ lý nói, ấy nhất định phải làm cho cô ta hối hận về hành động của mình ngày hôm qua. Ngay lúc hai ngư y nói chuyện nờ, Kỷ Khuynh Nhan đã đi tới Cua khách sạn, phát hiện nờ ở Cua có hai ngư y đưa nơ rê, chạ nờ lối đi. Mọ tờ trong số họ còn rất quen mắt, hình như là hôm qua, mình ở mọ tờ Cua hàng quần áo gặp phải một người. Cô là muốn chụp ảnh chung với tôi sao? Xin lỗi, cô không có tư cách để chụp ảnh vơ y tôi. Liễu Phương Phỉ nói. Nhìn thấy Liễu Phương Phỉ thái độ lạnh lùng, mọ tờ đám phóng viên nhao nhao la cờ đầu. Quả nhiên, trong dơ y giải trí, xinh đẹp chính là kẻ thù của nhau, Vừa mơ y gà pờ mặt, đã muốn bôi đen nhau rồi. Nhưng vơ y địa vị của Liễu Phương Phỉ trong dơ y giải trí, quả thà tờ có tư cách nói nhìn dơ lơ y như và y vơ y cô ấy. Thân phà nờ địa vị ơ đây, không phải ai cũng có thế chụp ảnh cùng cô ta. Đáng tiếc cho cô gái xinh đẹp kia, phải mất thể diện rồi. Kỷ Khuynh Nhan khẽ ngẩng đầu, sắc cơ mà tờ có chút lạnh lùng. Tôi không có ý chụp ảnh chung với cô, là các người chạ nờ đưa nơ dê của tôi. Ngạch. Bầu không khí ngột ngạt lan tràn trong sảnh, Liễu Phương Phỉ cùng trợ lý của cô ta lúc này mơ ý thư cờ đưa cờ, đúng là mình chạ nờ đưa nơ dê. Ha ha. Liễu Phương Phỉ này, có phải hơi tự cao quá không? Cho ra nơ dê mình có chút danh tiếng, liền cho ra nơ dê ngư y khác tìm mình chụp ảnh là điều đương nhiên. Họa cờ là quá tự tin, họa cờ là mặt quá dày, nếu là tôi, đã sơ mờ tìm một khe hở chui vào. Hai ngư y như nơ dê đưa nơ dê, Kỷ Khuynh Nhan là nơ dê lẻ đi tơ y, sắc cờ mạ tờ Liễu Phương Phỉ ra nơ dê bè cờ hờ, ngư cờ phà pờ phòng bất định, nuốt không nổi khẩu khí này. Vị tiểu thư này, cho nơ dê lẻ cô không biết tôi là ai sao? Kỷ Khuynh Nhan quay đầu lại, nghe cô đang nói chuyện nờ vơ y tôi sao? Không sai. Xin lỗi, tôi thả tờ sư không biết cô là ai, trưa cờ đây chúng ta hình như chưa tư nơ dê gặp qua. Liễu Phương Phỉ tư cờ dạ nờ, nhưng vẫn nhịn cơn tức nói, nghe tôi là Liễu Phương Phỉ, vừa dành đưa cờ giải kim kê cho ngư y mơ y xuất xa cờ nhất, bây giờ nên biết tôi là ai rồi đi. Tôi không xem tivi, cũng không đu idol, thư cờ sư không biết cô là ai. Để lại câu nói, Kỷ Khuynh Nhan thản nhiên đi vào khách sạn, căn bản không để Liễu Phương Phỉ trong lòng. Ha ha! Liễu Phương Phỉ này rốt quọ cờ làm sao vậy, tự cảm thấy mình quá tốt đẹp rồi. Muốn ơ trưa cờ mà tờ ngư y ta thể hiện sự vượt trội của mình, nhưng ngư y ta ngay cả cô ta là ai cũng không biết. Mặt này bị vả, chát chát. Nếu lúc trước Liễu Phương Phỉ chỉ tư cờ dạ nờ, thì hị nờ tại chính là căm phẫn. Lấy thân phạ nờ và địa vị của mình, vậy mà danh tiếng không bằng một võng hồng. Thật nực cười. Bảo vệ, các người làm sao và y. Liễu Phương Phỉ tức giận quát, ngày bữa tiệc từ thiện ngày hôm nay, đều là giới thương chính tham gia, các người lại để một võng hồng đến cọ thảm đỏ đi vào, nghĩ làm sao vậy? Là một võng hồng sao? Nghe Liễu Phương Phỉ nói, các phóng viên ơ đây mơ y biết đưa cờ thân phà nờ của Kỷ Khuynh Nhan. Vốn tên dê ranh dê cô ấy sẽ là ngư y mơ y của mọ tờ công ty quản lý nào đó, không ngờ tới lại là một võng hồng. Nhưng võng hồng này, thư cờ sư là quá đẹp. Nhưng trong mọ tờ bữa ăn tối tư thị nờ long trọng như vả y, người nổi tiếng trên mạng thư cờ sư không đủ điều kiện nờ để tham gia, công tác an ninh của khách sạn, thư cờ sư là quá kém. Ngay lúc đó có mấy nhân viên bảo vệ chạy đến, nghe tiểu thư, cô vừa nói gì? Tranh dơ lẽ các người không thấy sao, người phụ nữ vừa rồi mà cờ chiếc váy dạ hội màu đen kia, nghênh ngang đi vào. Liễu Phương Phỉ giáo huấn, để các người làm việc như thế nào vậy, mau kéo ngư y đó ra ngoài, tránh ảnh hư nơ dê đến bầu không khí của bữa tì cờ. Đúng vả y, nhanh chóng đuổi cô ta đi, nếu không chúng tôi sẽ không vào. Trợ lý của Liễu Phương Phỉ cũng nói theo, dư a chị Phỉ và ngư y phụ nữ đó, các người chỉ có thế giữ lại mò tờ. Hai tên bảo vệ nhìn nhau vài lần, vẻ mặt khó xử, nghe Liễu tiểu thư, tranh dơ lẽ phải như vả y sao, mọi vị cờ đều dễ thương lư nơ dê. Chuyện nờ này không thể thương lư nơ dê, tôi cũng không muốn cùng một võng hồng xuất hiện trong bữa tiệc, đem cấp bậc của bữa tiệc giảm xuống. Và y đưa cờ rồi, Liễu tiểu thư bên này mơ y. Bảo vệ nói. Hả, ý anh là sao? Nhìn thấy nhân viên bảo vệ mời mình đi dọc theo con đưa nơ dê nhỏ, vẻ mặt Liễu Phương Phỉ và trợ lý của cô ta khó hiểu. Ý anh là sao? Không phải cô nói, không muốn cùng vị tiểu thư vừa rồi xuất hiện nờ cùng mọ tờ bữa tì cờ sao, và y chỉ có thế mời cô rơ y đi. Liễu Phương Phỉ tức giận, ý anh là sao? Anh có biết tôi là ai không? Lại đuổi tôi đi. Tôi chính là Liễu Phương Phỉ, tranh dơ lẽ tôi còn không ba nơ dê mọ tờ võng hồng sao? Liễu tiểu thư, có thế cô hiểu lầm rồi, vị tiểu thư vừa rồi không phải là võng hồng, cô ấy là chủ tịch tạp pờ đoàn Triều Dương, là khách quý được mơ y đến hôm nay, cho nên để cân nhắc chỉ có thế mời cô rơ y đi. Anh nói cái gì? Cô ta là chủ tịch của tạp pờ đoàn Triều Dương. Liễu Phương Phỉ và trợ lý của cô ta đều ngây ngẩn cả ngư y, Không ngờ đến Kỷ Khuynh Nhan còn có mọ tờ tần thân phạ nờ như vả y. Không sai, giá trị thị trư nơ dê của tà pờ đoàn Triều Dương đã lên tới 6 tỷ, cô chưa từng nghe qua sao? Tên tà pờ đoàn Triều Dương, Liễu Phương Phỉ thà tờ sư chưa tư nơ dê nghe qua, con số 3 tỷ này lại làm cho đầu óc Liễu Phương Phỉ ù ù. Ngư y như vả y, mình căn bản không thể so sánh được. Ha ha. Tiếng cư y nhạo lại truyền đến, phóng viên chung quanh và quần chúng vây xem cười chảy cả nước mắt. Liễu Phương Phỉ này, có phải quá đề cao bản thân mình rồi hay không? Ngư y ta là nư chủ tịch trị giá 3 tỷ, và y mà phỉ bán ngư y ta là võng hồng. Võng hồng nào mà có khí chất tốt như vậy? Ngư cờ lại, cô ta, dựa vào mình có chút danh tiếng, ở đây kiêu căng, giống như mọ tờ người quê mùa. Mau đi đi, đưa nờ dê đã chỉ cho cô rồi. Đưa nờ dê ơ đây nữa. Liễu Phương Phỉ xấu hổ không thôi, hạ nờ không thế tìm mọ tờ khe hơ chui vào. Mặt này bị vả, chát chát. Chị Phỉ, phải làm sao bây giờ, chúng ta đi hay không đi? Nư trơ lý xấu hổ dò hỏi. Đi cái gì, tôi còn chơ gà tờ tần thiếu đây. Liễu Phương Phỉ nói, đại dương tổng thạ tờ vất vả mới tranh thủ cơ hội này cho tôi không thế dễ dàng bỏ cuộc. Dư y sự chú ý của mọi ngư y, hai ngư y cúi đầu, mặt mũi xám xịt đi vào. Đối mặt trước quyền lợi, mà tờ mũi không quan trọng. Cùng lúc đó, Lâm Dạ Tờ lái xe đến bãi đạ u xe ơ mọ tờ bên. Vừa dư nơ dê xe lại, thì nhận được điện thoại của Tần Hán gọi tơ y. Cậu đến khách sạn Vân Lan rồi sao? Làm thế nào mà anh biết? Tôi đã thấy xe FAV đúc của cậu. Tần Hán nói. Để tôi đang ơ cư a xê, cậu đi vào liền có thế nhìn thấy tôi. Đưa cờ, đơ y anh ơ đó đi. Tần Hán có thế xuất hiện nờ ơ chỗ này, Lâm Dạ Tờ cũng không ngạc nhiên, lấy giá trị của Kỷ Khuynh Nhan còn tiếp nhạ nờ lơ y mơ y, huống chi là gia tọ cờ như Tần gia. Dư nơ dê xe lại, Lâm Dạ Tờ đi tơ y cư a xê, ơ cư a nhìn thấy Tần Hán mặc âu phục màu đen. Lão Lâm, thà tờ đúng là đưa nơ dê nói, sau khi anh cậu âu phục, càng thêm hương vị của tra nam hơn. Tần Hán cư y ha ha nói. Cúc cúc cúc, ông đây là ngư y ngay thẳng. Mẹ nó người đứng đắn nào mà mỗi ngày đều đi đại bảo kiếm. Không phải anh cũng vả y sao, mấy ngày trưa cờ không phải giới thiệu cho tôi một hoa thanh trì sao, còn kêu tôi mặc đồ của đế vương, đây là anh nói. Đúng vả y, tôi chính là không ngay thẳng, tôi thư a nhạ nờ. Quả nhiên là người làm ăn. Đưa cờ rồi, hai chúng ta đưa nơ dê tranh luận nư a. Tần Hán nói. Cậu có nhiều xe tốt như và y sao không lái, lại đi lái FAV đúc ra ngoài, hôm nay không ít mỹ nữ đến, lái FAV đúc không có bị nờ pháp nào để trang bức, rồi. Là một thuật ngữ Hán Việt chỉ một hành động, một loại phong cách giả dạng nghèo khó, giả dạng không có gì để phơi bày ra nhưng thực sự thì lại rất có khả năng, rất khủng bố là kiểu trang bức có thực lực. Với đẳng cấp bây giờ của tôi, đã sớm vượt qua cấp bậc dựa vào xe rồi. Vân vân vân, cậu trong lúc anh đây không để ý, lại giả vơ trang bức trưa cờ mà tờ anh. Tần Hán ôm bả vai Lâm Dạ Tờ, nhíu mày nói. Anh phát hiện nờ, vẫn là đạo hạnh của cậu cao, quá biết chơi. Tôi thế nào? Anh nói mớ à? Thôi đi, ở đây chúng chỉ có hai chúng ta, còn giả vơ là chính nhân quân tử làm gì? Tần Hán nói. Cậu vẫn còn nhớ không, mấy ngày trưa cờ, một thiếu phụ bạn của câu, bị mọ tờ tên lưu manh và lái BMW chạm vào. Còn nhớ, làm sao và y. Từ đó về sau, tôi cũng đổi khẩu vị, quen biết mấy thiếu phụ, thà tờ sư là mẹ nó như được mơ ra một thế giới mơ y. Tần Hán cảm thán nói. Mẹ nó tôi chỉ cần vỗ mông, cô ấy sẽ biết cái tiếp theo muốn tư thế gì, nếu đổi lại là như dê cô gái nhỏ kia, phải quay đầu lại hỏi tôi. Vỗ mông em làm gì, vẫn là cậu biết chơi. Thân là phú nhị đại đẳng cấp nhất Hoa Hạ, bây giờ mới biết đưa cờ đạo lý này, mấy năm nay anh lăn lộn vô ích rồi. Cho nên, trước cờ mà tờ cậu anh cũng chỉ là một học sinh tiểu học. Tần Hán nói, ê anh vừa biết mọ tờ thiếu phụ, ngay trong phòng anh, dáng ngư y và dung mạo đều không phải nói, cậu có muốn không? Anh tặng cho cậu. Tôi cũng không có hư nơ dê thú, vẫn là anh tới thôi. Đưa nơ dê giả vơ, mà cơ âu phục vào, cậu vẫn là tra nam. Cút đi. Lâm Dạ Tờ Sư A Sang lại âu phục, để tôi đi trưa cờ, anh chơi phần của anh đi. Đưa cờ, buổi tối đưa nơ dê đi, tôi tìm mọ tờ nơi, chúng ta uống mọ tờ ly. Không có hư nờ dê thú. Đi đại bảo kiếm thì sao? Cái này ngưa cờ lại có thế suy xét. Lâm Dạ Tờ nói, để cái bộ đế vương kia, rảnh rỗi tôi cho anh mọ tờ cái. Đúng là bạn chí cốt. Lúc trưa cờ Tần Hán giúp mình vài lần, mọ tờ thẻ hội viên mà thôi, coi như trả lại ân tình cho anh ta. Lâm tiên sinh. Vư A tiễn Tần Hán đi, bất ngờ nghe đưa cờ có ngư y chào hỏi mình. Quay đầu lại nhìn, phát hiện nờ ngư y đang nói là Quách Nghị. Quách Nghị xuất hiện nờ, làm cho Lâm Dạ Tờ có chút bất ngờ. Cô là mọ tờ giảng viên đàn piano của Học viện Hí Kịch Trung Hải, không có khả năng xuất hiện nờ ở đây. Quách Nghị ăn mạ cờ dịu dàng khí chất, giày cao gót màu đen phối hypervy váy dài màu sáng, tông màu hài hòa. Về phương diện ăn mạ cờ, Quách Nghị cũng có cái nhìn đỏ cờ đáo. Thả tờ trùng hyper, lại có thể gà pờ chị ơ đây. Lâm Dạ Tờ cư y nói. Có phải rất bất ngờ không? Quả thà tờ có chút. Lâm Dạ Tờ cư y ha ha nói. Ngoại trừ tôi là giảng viên đàn piano của Học viện Hí Kịch Trung Hải, còn là phó chủ tịch hiệp họ y văn hóa thế chất Trung Hải, nên hôm nay đưa cờ mơ y tơ y đây. Nói xong, Quách Nghị nhìn từ trên xuống dư y đánh giá Lâm Dạ Tờ, nụ cư y tràn ngập nói, ở ngư cờ lại Lâm tiên sinh, ăn mạ cờ như và y là tơ y chạy vì cờ sao? A. À. Lâm Dạ Tờ cư y ha hả nói, để có theo một người bạn vào. Nếu Lâm tiên sinh không muốn nói nhiều, tôi sẽ không hỏi nhiều. Quách Nghị chỉ tầng 2, nói. Hôm nay chồng tôi cũng tơ y, sẽ không nói chuyện nờ vơ y cậu nhiều, có vị cờ liên lạc qua địa nờ thoại, tôi đi trưa cờ. U mờ, đưa cờ. Ma tờ thấy Quách Nghị đi về phía lầu 2, Lâm Dạ Tờ đi đến họ y trưa nơ ghê lầu mọ tờ, chuẩn bị tìm kỹ khuynh nhan họ y tụ. Nhưng Lâm Dạ Tờ cùng Quách Nghị nói chuyện nờ, trùng hyper bị Tần Hán vư a mơ y đi tơ y lầu 2 nghe đưa cờ. Cũng đúng lúc này, Tần Hán nhìn thấy Quách Nghị đi ngang qua bên cạnh mình. Lớn tuổi rồi còn đa tình, bộ dạng thùy mị vẫn còn. Mà cờ dù đã lơ nờ tuổi, dáng ngư y vẫn dư đưa cờ rất tốt, chỗ nên ưỡn thì ưỡn, chỗ cần vĩnh thì vĩnh. Mẹ nó tuyệt thật. Mẹ nó, thế mà có thể câu được phó chủ tịch hiệp họ y văn hóa thế chất, sau khi xong việc cờ còn có thế thụ nờ tị nờ nghe tiểu khúc, thả tờ sư là lợi hại. Họ y trưng ghê bưa tiệt tư thị nờ tối này, so với y tưng ghê của Lâm Dạ Tờ còn lơ nờ hơn, hơn nữa còn có không ít ngư y tơ y, nhưng tìm nưa ngày, cũng không thấy kỹ khuynh nhan ơ đâu. Địa nờ thoại di đọ nờ dê của Lâm Dạ Tờ vang lên, là tin nha nờ uy chát của Kỷ Khuynh Nhan. Kỷ Khuynh Nhan, để trong họ y trương dê gà pờ mấy ngư y bạn, chúng em ơ tầng 2 nói chuyện nờ, mọ tờ lúc nữa em sẽ đi tìm anh sau, trong họ y trương nờ dê có rất nhiều tiểu tỷ tỷ xinh đẹp, cho anh nghỉ phép, đi nhìn thêm vài lần đi. Lâm Dạ Tờ cư y, bỏ địa nờ thoại vào túi. Kỷ Khuynh Nhan này, thả tờ sư càng ngày càng nghịch ngợm. Kỷ Khuynh Nhan không có ơ đây, Lâm Dạ Tờ cũng không định đi dạo, chỉ đơn giản tìm mọ tờ góc ngồi xuống, lấp đầy bụng trưa cờ rồi nói sau. Trong đám ngư y, mấy tên phú nhị đại, bao vây Liễu Phương Phỉ ơ dư a, đặc biệt ân cần. Liễu tiểu thư, mấy bộ phim cổ trang trưa cờ của cô tôi đều xem, điển thả tờ sư quá tốt, trong vòng vài năm tơ y, trong dơ y địa nờ ảnh trong nư cờ, chính là thế giới của cô. Chu thiếu khách sáo rồi, tôi chỉ là mọ tờ ngư y mơ y vào nghề, sao có thể so sánh cùng với những tiền bối kia được. Liễu Phương Phỉ thụ nờ mị nờ dê ư nờ dê phó. Ngư y đưa cờ cô ta gọi là Chu Thiếu, tên là Chu Tư Hào, là tổng giám đốc của công ty thương nghiệp Gia Đức, Trung Hải, chủ tịch là bố của anh ta. Tình hình của Chu Tư Hào, Liễu Phương Phỉ vẫn có chút hiểu biết, giá trị bản thân hơn 10 tỷ, nhưng ơ thành thị như Trung Hải, hơn 10 tỷ thả tờ sư không nhiều. Có thể điều khiển tài chính còn hạn chế hơn, muốn để anh ta nâng bản thân mình lên, căn bản là không thể. Bữa a tiệc tối hôm nay, ngoại trừ Tần Hán, không ai có tư cách trở thành mục tiêu của mình. Tại sao ngư y lái xe đó lại vào? Trợ lý của Liễu Phương Phỉ nói. Ai? Trợ lý chỉ vào Lâm Dạ Tờ trong góc, để anh ta hôm qua là ngư y manage tôi ơ cư a hàng quần áo. Hóa ra đó là tài xế của cô ta. Nhìn thấy Lâm Dạ Tờ, Liễu Phương phỉ nhơ tơ y kỷ khuynh nhan. Nếu như không phải nư nhân kia, mình cũng sẽ không mất mạ tờ như và y. Tôi đi qua xem mọ tờ chút. Nói xong, Liễu Phương phỉ bưng rư u vang đỏ, đi về phía Lâm Dạ Tờ. Tôi không có cách đối phó cô ta, bắt nạt anh Hải giận, vẫn không thành vấn đề. T. S. Đề cử truyện dịch phung hay, thừa kế 2.000 tỷ. Liễu Phương phỉ bưng ly rư u, từ từ đi về phía Lâm Dạ Tờ. Trợ lý của cô ta và đám ngư y Chu Tư Hào thì đi theo phía sau xem náo nhị tờ. Nhìn thấy có ngư y đi tơ y, Lâm Dạ Tờ ngẩng đầu, phát hiện nờ mọ tờ trong số đó có một người khá quen ma tờ, hình như là cái người thiểu năng trí tuệ ngày hôm qua muốn mua váy dạ hội của Kỷ Khuynh Nhan. Đoán là ngư y đưa nơ dê bên cạnh, chính là chủ của cô ta. Khi đi tơ y trước Lâm Dạ Tờ mọ tờ mét, Liễu Phương phỉ cố ý nghiêng người về phía trước cờ mọ tờ chút. Thụ nờ thế đem rư u vang đỏ trong tay, hất tất cả qua. Con mẹ nó muốn hãm hại ông đây. Cơ thế Lâm Dạ Tờ tránh mọ tờ bên, hoàn toàn tránh đưa cờ rư u vang đỏ. Vẻ mặt Liễu Phương phỉ hoảng hốt, cô ta vốn tư nơ dê ra nơ rê, lần này có thế đổ xuống trên ngư y Lâm Dạ Tờ, như và y mình không đến mưa cờ ngã nhào xuống, còn có thế buộc tội anh ta có hành vi khiếm nhã. Không nghĩ tơ y tên này, thân thủ lại tốt như và y. A. À. Liễu Phương phỉ thét chói tai mọ tờ tiếng, cả ngư y nhào xuống đất, chật vật vô cùng. Mọ tờ tiếng thét chói tai này, thu hút sự chú ý của mọi ngư y ở đây, nhao nhao nhìn về phía Lâm Dạ Tờ. Nhưng sau khi phát hiện nờ ra là mọ tờ minh tinh nhỏ, cũng không chú ý nhiều như và y. Các minh tinh của Trung Hải, nhiều như cá giết sang sông vậy, không đáng để bọn họ lãng phí thời gian. Mà nhìn dê ngư y có mặt ở đây, mỗi ngư y đều là ông chủ tài chính, nương minh tinh ơ trong ma tờ họ, chỉ là đồ chơi mà thôi. Không ra gì. Liễu tiểu thư, cô không sao chứ? Thấy Liễu Phương phỉ ngã xuống đất, Chu Tư Hào vỏ y vàng đi lên đơ, chỉ vào Lâm Dạ Tờ kêu ầm lên. Anh làm sao vậy, biết rõ Liễu tiểu thư muốn ngã xuống, anh cũng không đơ mọ tờ chút. Đơ cái lông ấy, cô ta ngã xuống có quan hệ ra mờ gì đến tôi. Anh nói bậy bạ gì đó, rõ ràng là anh đẩy tôi mọ tờ chút, còn nói không liên quan gì đến anh. Liễu Phương phỉ ra vẻ ủy khuất nói. Ăn nói sằng bậy, cũng phải tìm lý do tốt mọ tờ chút đi. Lâm Dạ Tờ nói, ở chân không có sức thì cũng phải đi tìm ngư y ngày hôm qua cùng cô ngủ chịu trách nhiệm chứ, tại sao lại dựa vào trên người tôi? Anh! Liễu Phương phỉ tức giận nói không nên lơ y, không ngờ tới tên này, lại là kiểu nói chuyện không giữ mồm giữ miệng như thế. Tiểu tư, anh nói chuyện nờ tốt nhất chú ý mọ tờ chút. Chu! Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tư Hào nói, người đưa nơ dê trưa cờ mạ tơ anh, là Liễu Phương phỉ Liễu tiểu thư, cái miệng nơ dê anh nói chuyện cho sạch mọ tờ chút. Tiểu thư, phòng nào? Để tôi tranh thủ thời gian đi cổ vũ nâng đỡ một chút. Ha ha. Những ngư y xung quanh bị Lâm Dạ Tờ trêu chọc cư y ha ha, ngư y này thả tờ đúng là thú vị. Trong nhân dê tình huống như và y, còn dám nói như và y, cũng coi như là không có kiên kỵ gì. Ánh ma tờ Chu Tư Hào hiếp lại, trầm giọng nói. Tôi ra lệ nhờ cho anh xin lỗi Liễu tiểu thư, nếu không tôi sẽ đế cho anh chịu không nổi. Sao và y, anh là quản lý đại sảnh nhà, ăn xong còn muốn tôi mang đi? Anh! Chu Tư Hào nghẹn họng nghiến lơ y, để tôi nói cho anh biết, tôi là tổng giám đốc của công ty thương nghiệp Gia Đức, chủ tịch Chu Nguyên Khang là ba tôi, lấy mối quan hệ ba tôi ở Trung Hải, muốn giết chết anh, dư sức. Và y mau đi tìm ba của anh đi, tôi xem ông ấy giết chết tôi như thế nào. Nhìn dê ngươi xung quanh đều có hư nơ dê thú nhìn chuyện nờ cười ngay trước cờ ma tờ này. Công ty thương nghiệp Gia Đức của nhà họ Chu, ở Trung Hải còn có mọ tờ danh tiếng nhất định, giá trị thị trư nơ dê đã vừa tờ quá 10 tỷ. Mà người đàn ông trưa cờ ma tờ này, có vẻ cũng không phải công tư nhà giàu, anh ấy xoa dịu cơn giận của Chu Tư Hào như thế nào, cũng rất đáng mong đơ y. Chu Tư Hào lấy địa nờ thoại ra, ba tờ đầu gọi địa nờ thoại. Nhưng gọi nhiều lần, đều không có ai nhạ nờ. Chu Tư Hào cũng có chút sốt rọ tờ, thơ y điếm quan trọng như và y, địa nờ thoại của ba, sao còn không kết nối đưa cờ. Chu thiếu, nếu địa nờ thoại không gọi đưa cờ thì thôi, cũng không phải chuyện nờ gì lơ nờ. Liễu Phương phỉ nói. Liễu Phương phỉ chính là dạng trà xanh chuyên nghiệp này, đem trò lạc mềm buộc chặt chơi rất thuần thục. mà ý nghĩ của Liễu Phương Phỉ cũng rất đơn giản. Hì nờ tại còn chưa liên lạc đưa cơ vơ y Tần Thiếu, để cho tên công tử này giúp mình trút dạ nờ cũng tốt. Sao có thế dễ dàng bỏ đi, cục tức này ngày hôm nay, tôi nhất định phải giúp cô. Liễu Phương Phỉ kích thích có tác dụng, Chu Tư Hào không những không bỏ cuộc, ngư cờ lại càng thêm trầm trọng. Ba tôi có thế đang bạ nờ, tôi gọi đi nờ thoại cho mẹ tôi, bảo bà ấy gọi ngư y tơ y đây. Đang nói, Chu Tư Hào vừa gọi đi nờ thoại cho mẹ anh ta, nhưng vẫn không có ai trả lời y. Nhường đường một chút. Ngay khi đang rơi vào cảnh tư nơ dê lúng túng, mọ tờ tiếng quát ra lệ nhờ truyền đến. Mọi ngư y quay đầu lại nhìn lại, đò tờ nhiên phát hiện nờ, ngư y đi tơ y, chính là Tần Thiếu tiếng tâm lừng lẫy. Mọi ngư y đều có chút bất ngờ, lúc này nhìn thấy Tần Hán, rất bất thư nơ dê. Bơ y vì bữa tối tư thị nờ còn chưa chính thư cờ ba tờ đầu, những nhân vật chân chính có mặt, đều đang nói chuyện nờ trên lầu 2. Mà Tần Thiếu lại xuống lúc này, cho nơ dê lẽ là có chuyện nờ trọng đại. Hương dê lâm dạ tờ đi tơ y, Tần Hán lạnh lùng, sát cờ mạ tờ không tốt. Vừa mơ y làm xong công tác chuẩn bị, đang định trư cờ đảo Hoàng Long, liền nghe thủ hạ báo cáo, có ngư y treo chọc lâm dạ tờ. Thẳng tiến phủ Hoàng Long. Ý là ệ tiến thẳng vào sào huyệt địch. Tần Hán tư cờ dạ nờ kéo quần đi ra. Nhìn thấy Tần Hán tơ y đây, sát cờ mặt Liễu Phương Phỉ vui mư nơ dê. Hôm nay mình tơ y đây, chính là vì quen biết Tần Hán, đang lo la nơ dê không tìm đưa cờ anh ta, không nghĩ tơ y lúc này xuất hiện nờ. Chanh ghê lẽ là biết mình bị coi thường, cho nên mơ y vỏ y vàng chạy tơ y. Chào Tần Thiếu. Nhìn thấy Tần Hán, Liễu Phương Phỉ hơi rướng ngư y, thế hiện nờ khí chất tiểu thư khuê cát. Liếc ma tờ nhìn Liễu Phương Phỉ, ánh ma tờ Tần Hán xoay chuyển, nhìn có chút quen ma tờ. Cô chính là Liễu Phương Phỉ phải không? Không nghĩ tơ y Tần Thiếu còn nhớ rõ tôi, thà tờ sư là vinh hạnh. Biểu cảm trên mạ tờ bình tĩnh, nhưng trong lòng Liễu Phương Phỉ lại mưa nơ dê rơ. Nghe như dê ngư y trong dơ y nói ra nơ dê, Tần Hán có sơ thích đọ cờ đáo đối vơ y các ngôi sao nư trong dơ y giải trí. Mà mình, vẫn là tiểu hoa đáng nóng bỏng nhất hị nờ nay, chỉ cần biểu hị nờ tốt hơn mọ tờ chút, ha nờ là có thế để lại ấn tư nơ dê cho anh ta. Và mối quan hệ vơ y Tần gia cũng được đi lên. Nhan sắc Liễu Phương Phỉ cũng không tệ la mờ, nếu không cũng không có khả năng nổi tiếng trong dơ y giải trí. Nếu như là Tần Hán trưa cờ đây, nói không chư nơ dê còn có chút hư nơ dê thú vơ y cô ta. Trên dê qua bây giờ, dư y sư e soi sáng y của lâm dạ tờ, khẩu vị của Tần Hán đã thay đổi. Ngày trưa cờ còn có thế nhìn cô ta mọ tờ cái, hiện nờ tại đã không còn hư nơ dê thú nư a. Tần Thiếu, anh tơ y rồi. Chu Tư Hào chào hỏi Tần Hán. Cùng là phú nhị đại của Trung Hải, dư a hai ngư y nhất định có tiếp xúc qua với nhau. Bởi vì với Tần Hán không cùng mọ tờ đẳng cấp, tuy ra nơ dê cùng nhau uống rư u, nhưng ngày hôm sau liền quên mất, không có ấn tư nơ dê gì. Rốt quả cờ là đã xảy ra chuyện gì? Tần Hán lạnh lùng hỏi. Tần Thiếu, chuyện là như vậy. Chu Tư Hào nói. Tên này cố ý tranh cãi với Liễu tiểu thư mọ tờ chút, hơn nữa còn nói ra lời cùng ngôn. Quyết không xin lỗi, tôi đang gọi điện thoại cho mẹ tôi, muốn gọi bà ấy đến chỉnh đốn anh ta. Gọi điện thoại cho mẹ cậu. Vẻ mạ tờ Tần Hán hơi thay đổi, e điện thoại ha nờ là không gọi đưa cờ. Hả? Tần Thiếu làm sao biết đưa cờ? Chu Tư Hào tò mò hỏi. Khụ khụ khụ e Tần Hán ho nhẹ vài tiếng, thản nhiên nói, e bơ y vì mẹ cậu ơ trong phòng tôi, nếu cậu có vị cờ gấp tìm bà ấy. Cứ đi lên lầu trên phòng tổng thống đi. Phục. Lâm Dật không nhịn được, liền bật cười. Tần Hán anh thật trâu bò. Người khác không to gan như Lâm Dật, cố gắng nhịn cười. Tin tức này quá sốc. Nếu như có người dám báo ra ngoài, thì tất nhiên có thể lên hot search Weibo. Mặc dù mẹ anh đang ở phòng của tôi, nhưng anh đừng hiểu lầm. Tần Hán nói. Tôi và mẹ anh đang bàn về một dự án trị giá 200 triệu tệ. Hơn nữa ngay lập tức phải hoàn thiện rồi, đợi dự án này thành công, cổ phiếu của Chu gia nhà anh nhất định sẽ tăng giá. Hóa ra là như vậy. Chu Tử Hào ngại ngùng nói, nếu như hai người đang nói chuyện làm ăn, vậy thì tôi không làm phiền nữa. Chu Tử Hào xấu hổ chết đi được, cảm thấy thật mất mặt. Đã không còn thời gian để quan tâm đến chuyện của Liễu Phương Phỉ rồi, vẫn nên nhanh chóng rời khỏi đây thì tốt hơn. Đợi đã. Tần Hán lạnh lùng nói, cái chuyện này vẫn chưa xử lý xong, cậu muốn đi đâu? Tần Thiếu, tôi đã nói rõ chuyện này với ngài rồi mà. Chu Tử Hào khó hiểu nói. Chuyện này, hai người đều tham gia. Tần Thiếu, ngài bớt giận, tuy rằng anh ta âm thầm ngáng chân em, nhưng em cũng chẳng sao, ngài không cần vì chuyện nhỏ nhặt này mà tức giận không tốt cho sức khỏe. Liễu Phương Phỉ nhẹ nhàng nói. Nhìn thấy Liễu Phương Phỉ liếc mắt đưa tình, ai nấy đều lo toát mồ hôi cho người đàn ông mặc vest. Người giống như Tần Hán này, mới thực sự là không gì kiên kỵ. Nhìn bộ dạng của Liễu Phương Phỉ, hình như giữa họ nhất định cũng không rõ ràng gì. Bây giờ, có nhiều người ở hiện trường như vậy, Tần Thiếu Gia vì thể diện sợ sẽ không dễ dàng tha cho anh ta. Mẹ nó cô có bệnh nha. Tần Hán nhìn Liễu Phương Phỉ mà mắng, kệ còn cái gì mà âm thầm ngán chân. Cô có lộn nhào thì cũng xứng để cậu ta ngán chân sao? Liễu Phương Phỉ ngẩn người ra. Bị mắng nên đầu cứ ù ù. Mặc dù không thân với anh ta lắm, nhưng với sự nổi tiếng và ngoại hình của bản thân, thế nào đi nữa cũng không đến mức như thế này chứ. Ánh mắt của Tần Hán nhìn một lượt trên người Liễu Phương Phỉ và Chu Tử Hào, rồi lạnh lùng nói. Tôi nói cho hai người biết, Lâm Dật là anh em tốt của tôi, hai người tốt nhất là nên thành thật chút, nếu như để ông đây giận, thì con mẹ nó hai người đừng mong số yên ở Trung Hải. Biết, đã biết. Liễu Phương Phỉ và Chu Tử Hào vừa nơm nớp lo sợ vừa nói. Lâm Dật, đi thôi, tôi đưa cậu lên lầu, đợi sau khi yến tiệc bắt đầu thì lại xuống. Được rồi, hy vọng lên trên đó có thể yên tĩnh một chút. Dưới sự chú ý của mọi người, Lâm Dật lên tầng 2 của khách sạn. Đi đến tầng 2, Lâm Dật phát hiện ra nơi đây cảnh vật giống như chốn bồng lai tiên cảnh. Trên tầng 2, có một khu vườn trên cao rộng lớn, Lâm Dật nhẹ nhàng liếc nhìn, có khoảng 30 người giang tụng năm tụng ba với nhau, Kỷ Khuynh Nhan tất nhiên cũng ở đây với hai người phụ nữ trung niên, vừa nói vừa cười với nhau. Được rồi, tôi cũng không có chuyện gì cả, anh lên trên tiếp tục đi. Lâm Dật nói, anh đi rồi cậu sẽ cảm thấy vô vị đấy, có cần sắp xếp cho cậu vài em gái không? Tần Hán đề nghị, mấy em gái thì thôi đi. Hay là anh đi hỏi thăm một chút mẹ của Chu Tử Hào đi. Chúng ta là kẻ tám lạ người nửa cân, ai cũng đừng nói ai. Tần Hán đứng dậy nói, nếu như không cần anh ở cùng cậu, vậy thì anh lên tầng vui vẻ tiếp đây, có chuyện gì thì gọi anh. Được. Tần Hán rời đi, Lâm Dật ngồi ở quán cà phê tầng 2, gọi một tách cà phê, đợi Kỷ Khuynh Nhan tới. Chỉ là quán cà phê rộng như vậy, chỉ có một mình anh, đương nhiên là có chút cô đơn. Món quà cho Tổng Giám Đốc Kỷ, đã chuẩn bị xong chưa? Chính là lúc Lâm Dật đang thưởng thức cà phê, thì nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi mang theo thuộc hạ, từ đằng xa đi tới. Người đàn ông đang nói mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, một chiếc quần tây màu đen, đầu tóc chải bóng loáng, trên tay đeo một chiếc đồng vàng rực rỡ, vừa đi vừa toát lên vẻ phong độ và đầy khí phách. Người đàn ông đang nói tên là Triệu Chính Dương, bố ruột là Triệu Thiên Hồng, là người sáng lập ra Quỹ Thiên Hồng, cũng là người tổ chức bữa yến tiệc từ thiện này. Yến tiệc từ thiện do Triệu gia tổ chức, có thể thu hút được nhiều doanh nhân nổi tiếng tham gia, là vì Triệu gia có quyền lực và địa vị không thua kém gì Tần gia. Đây cũng là do Quỹ Thiên Hồng liên tiếp tổ chức mấy chục năm, hơn nữa còn càng ngày càng nổi tiếng. 99 bông hoa hồng xanh từ Hà Lan được chuyển về bằng đường hàng không đã chuẩn bị xong, thư ký Hoàng đang ở trong thang máy, lập tức mang xuống ạ. Người đang nói là trợ lý cấp cao của Triệu Thiên Dương, tên là Khúc Nam. Từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn của anh ta đều do Khúc Nam sắp xếp, xử lý. Được, trước tiên chúng ta hãy đợi ở đây, đợi khi hoa đưa đến, thì bắt đầu hành động. Tổng Giám Đốc Triệu, Kỷ Khuynh Nhan có tiếng là người khó theo đuổi, lỡ như cô ấy không nể mặt ngài thì phải làm thế nào? Trên đời này không có phụ nữ khó theo đuổi, phàm là những người nói phụ nữ khó theo đuổi là do năng lực tài chính của bản thân quá kém mà thôi. Triệu Chính Dương cười chế nhạo nói, sở dĩ nói cô ấy khó theo đuổi, nhất định là vì điều kiện tài chính không đủ, không thể so sánh với tôi. Tổng Giám Đốc Triệu nói đúng. Khúc Nam vừa cười vừa nói, vì ở Trung Hải này, ngài là nhân vật đứng số một số hai, có thể so sánh với ngài chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vì thế, tôi đã bày một trận lớn như thế này, chính là muốn chiếm lấy Kỷ Khuynh Nhan, vì vậy không được phép để xảy ra sơ suất. Lâm Dật nhấp một ngụm cà phê, không nhịn được cười. Đợi lát nữa có kịch hay để xem rồi. Không lâu sau, một người phụ nữ mặc váy đen, đi ra từ thang máy, đưa hoa hồng và những kim cương trên tay cho Triệu Chính Dương. Nhìn những bông hoa hồng xanh tươi đẹp và chiếc nhẫn kim cương rực rỡ, Triệu Chính Dương vô cùng tự tin, muốn chiếm lấy Kỷ Khuynh Nhan không phải là vấn đề. Hít một hơi thật sâu, Triệu Chính Dương nhìn xung quanh phát hiện thấy Lâm Dật cách đó không xa, nghiêng người nói. Cậu đi dọn dẹp người kia một chút, tôi không hy vọng có người quấy rầy, nhưng phải nhớ kỹ, không được dùng thủ đoạn cực đoan, cho ít tiền rồi bảo anh ta cút đi, tôi không muốn để Kỷ Khuynh Nhan biết tôi có xu hướng bạo lực. Vâng thưa giám đốc Triệu, bây giờ tôi đi luôn. Sau khi đáp lại, Khúc Nam liền đi tới trước mặt Lâm Dật, khách sáo nói. Vị tiên sinh này, tôi có thể thương lượng với ngài một chuyện không? Chuyện gì? Ý. Tổng giám đốc Triệu của chúng tôi, muốn dùng nơi này để tặng hoa cho một cô gái, ngài có thể tránh đi được không? Nhưng ngài cứ yên tâm chúng tôi sẽ trả thù lao cho ngài. Thù lao? Ý. Lâm Dật hạ giọng nói, ê bao nhiêu? Thấy Lâm Dật là người thấy tiền đã sáng mắt, Khúc Nam yên tâm hơn nhiều. Đối với người giàu mà nói, việc mà tiền có thể giải quyết thì không tính là chuyện lớn. Khúc Nam từ trước ngực rút ra 500 tệ, ở đây chính là thù lao của ngài, hy vọng có thể nhận cho. Đùa gì vậy? Lâm Dật mặt không biểu cảm nói, cho tôi đã đến khách sạn lớn Vân Lan để thuê phòng, chẳng nhẽ cần 500 tệ này của anh sao? Đuổi ăn mày sao? Khúc Nam nhìn Lâm Dật một lượt từ trên xuống dưới, phát hiện ra người này không phải người bình thường. Giống như anh ta nói, với quy cách của khách sạn Vân Lan thì để có thể sống ở đây chắc chắn không phải là người nghèo. Thực sự ngại quá, là tôi mạo phạm rồi. Sắc mặt Khúc Nam vẫn không biến sắc, lại từ trong túi rút ra một xấp tiền. Tôi cũng không biết chỗ này là bao nhiêu tiền, nhưng tối thiểu cũng là 2.000 tệ, để mua sự vắng mặt của ngài ở đây trong vòng 10 phút, đủ rồi chứ. 2.000 tệ sao? Lâm Dật lắc đầu, cười nói, ghê muốn tôi rời khỏi đây cũng được, 5 vạn tệ, tôi liền rời đi khỏi quán cà phê, đừng nói là 10 phút, 10 ngày cũng không thành vấn đề. Khúc Nam nhíu lông mày, vẻ mặt khó chịu. Đưa cho 2.000 tệ để hắn rời đi 10 phút đồng hồ, số tiền cho đã là không ít, thế mà hắn còn dở công phu sư tử ngoạm, há miệng là muốn 50.000 tệ. Ai cho hắn dũng khí như thế? Thưa ngài, mọi thứ đều có mức độ của nó. Hy vọng ngài có thể tự hiểu bản thân mình một chút. Khúc Nam nói ra. Số tiền 50.000 tệ không coi là nhiều chứ. Tôi xem các vị bỏ tiền ra mua đồ, nào là hoa, nào là nhẫn kim cương. Đoán chừng là muốn tỏ tình với một cô gái, vậy mà một chút tiền ấy cũng không chịu bỏ ra, thì làm sao có thể theo đuổi người ta được. Nhóc con, cậu ngược lại thật biết xem xét thời thế, vậy tôi cho cậu 50.000 tệ, mua cậu rời khỏi chỗ này. Không có vấn đề gì. Lâm Dật cười hắc hắc. Nhìn xem anh chính là người phóng khoáng, bảo sao anh có thể lên làm ông chủ, so với cấp dưới của anh thì mạnh hơn nhiều. Tôi thích loại người biết nói chuyện như cậu. Triệu Chính Dương lấy tờ chi phiếu đi ra, bá bá bá, lập tức viết một chuỗi con số không và giao vào trong tay Lâm Dật. Cái này khiến cậu hài lòng rồi chứ. Ông chủ à, tôi thấy anh giữa trán đầy đặn, địa cát phương viên. Sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, khí chất tuyệt hảo. Hôm nay thuộc ngày đại hưng của anh, chút việc tỏ tình nho nhỏ như vậy, tất nhiên là dễ như trở bàn tay, không nói chơi. Ha ha, ánh mắt cậu thật sự rất tốt. Triệu Chính Dương cười nói. Cậu cũng cầm tiền rồi, bây giờ đi thôi, đừng chậm trễ chuyện của tôi. Vâng vâng vâng, từ phía xa tôi sẽ chúc cho anh tỏ tình thành công. Lâm Dật cầm lấy tờ chi phiếu đứng dậy rời đi. Cũng đi về phía ngoài hoa viên trên không. Ui, đây là tiểu soái ca nhà ai thế? Lớn lên thật là phong độ. Người nói chuyện là một người phụ nữ trung niên ở trước mặt Kỷ Khuynh Nhan, có dáng người hơi mập, trong ánh mắt tràn đầy vẻ thưởng thức. Quả thật không tệ, bộ vét mặt trên người cậu ta, quả thực còn đẹp hơn so với tiểu thịt tươi ở trên TV. Một người phụ nữ cao gầy khác nói. Nghe thấy hai người bạn nghị luận, Kỷ Khuynh Nhan quay đầu nhìn sang. Ngoài ý muốn phát hiện, người đang đi tới là Lâm Dật. Anh ấy ở phía dưới quá nhàm chán, nên qua đây tìm mình sao? Hình như, thật sự làm anh ấy chờ đợi hơi lâu. Lâm Dật, anh tới rồi. Kỷ Khuynh Nhan ấy nấy nói. Em và hai người chị đã rất lâu không gặp nhau, cho nên tâm sự lâu thêm một lát. Lâm Dật mỉm cười đi tới, ôm vòng eo của Kỷ Khuynh Nhan. Không có việc gì, anh chỉ là ghé thăm em một chút. Ô, hóa ra là tiểu soái ca này tới tìm em à. người phụ nữ mập mạp suýt xoa. Tớ đã nói rồi, phụ nữ ở toàn trường này có thể xứng đôi với tiểu soái ca này, cũng chỉ có Khuynh Nha nhà chúng ta mà thôi. Ai nha, chị Trịnh, chị nói cái gì đó? Kỷ Khuynh Nhan khuôn mặt ửng hồng, cũng không phải bởi vì câu trêu đùa của hai người bọn họ, mà chính là Lâm Dật đang ôm eo mình. Nhiều người đang nhìn như vậy, thật là xấu hổ quá đi mà. Anh ấy càng lúc càng lớn mật. Được rồi, hai người bọn em đi xuống trước đi. Người phụ nữ tên là chị Trịnh nói. Bữa tiệc dạ yến từ thiện chuẩn bị bắt đầu rồi, chúng ta cũng đi xuống thôi. Chuyện làm ăn thì để sau, hôm nào chúng ta trò chuyện tiếp. Kỷ Khuynh Nha ngượng ngùng gật đầu. Chị Trịnh, chị Tiếu, bọn em đi xuống trước. Được, mau đi đi. Người phụ nữ tên là chị Trịnh phất phất tay, mỉm cười nhìn theo Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan rời đi. Cùng lúc đó, hai người Triệu Chính Dương và Khúc Nam trợn mắt hốc mồm nhìn về phía Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan. Chuyện này là tình huống như thế nào? Tại sao người đàn ông kia lại đưa Kỷ Khuynh Nhan đi? Tôi cũng không biết. Khúc Nam ngơ ngác nói. Mẹ nó, chúng ta bị hắn chơi rồi. Triệu Chính Dương tức hổn hển nói. Hắn đã sớm biết người mà tôi muốn theo đuổi là Kỷ Khuynh Nhan, thế mà còn ra vẻ để chơi tôi như vậy. Vừa nghĩ lại chuyện vừa rồi, Triệu Chính Dương tức giận không có chỗ phát tiết. Con mẹ nó, còn cho người ta 50.000 tệ. Mình giống như một thằng ngốc vậy. Triệu Tổng, việc này phải làm sao bây giờ, chẳng lẽ cứ tính như vậy? Khúc Nam hỏi. Nhìn bộ dạng dịu dàng kia của hắn, xem ra cũng là loại trai bao. Triệu Chính Dương nói ra. Một lát nữa là bắt đầu buổi dạ yến từ thiện rồi, không thể bởi vì hắn mà chậm trễ làm lỡ chính sự. Chờ khi nào có cơ hội, tôi sẽ trừng trị hắn sau. Rời khỏi hoa viên trên không, Lâm Dật ôm eo Kỷ Khuynh Nhan, đi tới đầu bậc thang. Thầy giáo Lâm, chỗ này đã không có ai. Lôi kéo em đi thời gian dài như vậy, có phải nên thả lỏng tay ra rồi không? Kỷ Khuynh Nhan cũng không để ý việc Lâm Dật ôm eo mình, chỉ là hơi ngượng ngùng mà thôi. Nói nhỏ chút, vở kịch cần phải diễn đầy đủ, em kiên trì thêm một lát nữa đi. Sao? Diễn vở kịch gì? Kỷ Khuynh Nhan tò mò hỏi. Vừa rồi, anh ở quán cà phê tầng 2 lúc đang chờ em, có một tên thiểu năng trí tuệ muốn tổ chức tỏ tình, lại trả cho anh 50.000 tệ, để cho anh rời đi nhanh một chút, tránh gây trở ngại chuyện của hắn. Anh nghe lời hắn ta, cầm theo tiền rời đi. Lâm Dật kể lại chi tiết. Lấy sự thông minh và tài trí của Kỷ Khuynh Nhan, tự nhiên nghe qua là hiểu rõ ràng. Người phụ nữ mà hắn ta muốn tỏ tình, không phải là em chứ? Kỷ Khuynh Nhan thử thăm dò hỏi. Anh cũng không biết, dù sao những kim cương và hoa hồng đều chuẩn bị đầy đủ. Anh sợ em nhìn thấy mà thèm, nên anh nhanh chóng đưa em ra ngoài. Thao tác này của Lâm Dật làm cho Kỷ Khuynh Nhan cười ngửa tới ngửa lui. Mặc dù Lâm Dật không có nói rõ, nhưng tới mức ôm lấy eo mình rồi, thì không có gì bất ngờ xảy ra, đối tượng nói đến chính là mình. Quan trọng nhất chính là còn lấy của người ta 50.000 tệ, đoán chừng người kia sẽ bị tức chết mất. Hai người đi xuống lầu dưới, Kỷ Khuynh Nhan nhỏ giọng nói ra. Thầy Lâm, đều đã đi xuống lầu một rồi, có phải nên bỏ tay ôm eo ra rồi không? Lại diễn thêm một lát, dù thế nào cũng phải làm cho xong cả vở kịch. Biết ngay là anh chiếm tiện nghi của em. Kỷ Khuynh Nhan trợn mắt liếc nhìn Lâm Dật một chút. Nếu như anh thật muốn ôm, về sau sẽ cho anh cơ hội, ở đây có quá nhiều người, mau thả lỏng tay ra. Đây chính là em nói đấy nhé, anh có trí nhớ rất tốt đó. Chuyện của công ty thì không thấy anh để ý như vậy, chuyện chiếm tiện nghi của em thì anh ngược lại không bỏ qua thứ gì. Không có cách nào, loại eo mập mà không ngán này, cũng không phải ai đều có. Được rồi, ở đây có nhiều người, mau buông ra đi. Kỷ Khuynh Nhan ngượng ngùng nói. Lâm Dật cũng biết Kỷ Khuynh Nhan vốn da mặt mỏng, nên buông lỏng tay mình ra. Sau đó, hai người đứng qua một bên, chờ đợi bữa tiệc từ thiện bắt đầu. Chẳng mấy chốc, các đại gia nói chuyện làm ăn ở lầu 2 cũng lần lượt đi xuống, buổi dạ yến từ thiện chính thức kéo ra bức màn che. Ở dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Triệu Chính Dương đi lên sân khấu, cầm lấy microphone, sắc mắt quét sạch vẻ mù mịt vừa rồi, tự nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hoan nghênh các vị, đến với buổi dạ yến từ thiện của Quỹ Ngân Sách Thiên Hồng chúng tôi. Bây giờ, tôi xin tuyên bố, buổi dạ yến từ thiện chính thức bắt đầu. Triệu Chính Dương vừa dứt lời, trong hội trường vang lên điệu oang thư giãn, đám người cũng tự động tản ra về hai bên. Lâm Dật nhìn bốn phía một chút, nói: làm cái cộng lông gì, đây không phải là dạ yến từ thiện sao, lại còn bắt đầu tổ chức khiêu vũ. Dạ tiệc chỉ là cái tên. Dựa theo quá trình, bắt đầu sẽ có một đoạn nhảy mở màn, sau đó là đấu giá từ thiện. Số tiền lấy được từ buổi đấu giá đều sẽ bị quyên góp đến các dự án thắp sáng hy vọng. Đại khái tổng thể chương trình là như vậy. Đều là chủ nghĩa hình thức. Em cũng cảm thấy có hoa mà không quả, nhưng xã hội thượng lưu lại ưa thích điều này. Nếu không làm sao có thể phân chia đẳng cấp với người bình thường được đây? Kỷ Khuynh Nhan bất đắc dĩ nói. Nương theo điệu nhạc quan thư giãn, từng đôi nam nam nữ nữ đi tới giữa sân, uyển chuyển nhảy múa. Có người ôm vợ của người khác, có người ôm lấy chồng của người khác, có người ôm lấy con gái nuôi, còn có người dán vào con nuôi của mình. Tóm lại, từng đôi tổ hợp chính phú kỳ quái khiêu vũ ở trong sân như quần ma loạn vũ, nhìn xem mà khiến cho Lâm Dật đau cả sọ não. Kỷ tổng, tôi có thể may mắn mời ngài nhảy một điệu không? Một người đàn ông hơn 30 tuổi cất tiếng mời. Anh rất không may. Lâm Dật nhàn nhạt nói. Lâm Dật để cho Kỷ Khuynh Nhan trong lòng ngò ngọt. Anh ấy có thể giúp đỡ mình ngăn trở những thứ người nhàm chán, loại cảm giác này thật là rất tốt. Nhìn thấy người nói chuyện là Lâm Dật, người đàn ông hói đầu vừa cười vừa nói. Lâm tiên sinh, tôi biết ngài và Tần thiếu gia là bạn tốt, nhưng tôi mời Kỷ tổng khiêu vũ, cũng không có ý gì khác. Hy vọng ngài không nên hiểu lầm. Không đến mức đó, nhưng anh muốn mời Kỷ tổng khiêu vũ, cũng không phải chuyện dễ dàng. Chẳng lẽ còn có yêu cầu gì khác? Đương nhiên. Lâm Dật chỉ mặt mình. Anh cảm thấy mình có đẹp trai bằng tôi không? Tôi, không có. Lâm Dật lại kéo tay áo vét lên, lộ ra chiếc đồng hồ đeo tay Patek Philippe kỷ niệm tròn 175 năm. Anh cảm thấy mình có tiền hơn tôi sao? Vậy, cũng không có. Thế thì nhảy múa cái cọng lông ấy, cút sang một bên. Bị Lâm Dật mắng một trận, người đàn ông hói đầu cũng không dám phản bác. Dạng người này mình không trêu chọc nổi, chỉ có thể xám xịt rời đi. Anh đuổi ông ta đi là được rồi, đừng mắng người ta. Kỷ Khuynh Nhan nhỏ giọng nói. Nhìn cái kiểu tóc bơ phờ của ông ta là biết không phải thứ gì tốt đẹp, anh đã rất lịch sự rồi. Kỷ Khuynh Nhan tâm lý ngọt ngào, nở nụ cười đáng yêu. Vậy thì những người mời em khiêu vũ trong buổi tối hôm nay, đều giao cả cho anh đấy, nhất định phải ngăn cản giúp em. Kỷ Khuynh Nhan nhỏ giọng nói. Chẳng lẽ em không muốn đi lên thử xem sao? Em cũng muốn, nhưng em sẽ không nhảy. Kỷ Khuynh Nhan biểu môi nói ra. Khi em còn ở trường đại học, từng học qua một chút xíu. Hơn nữa anh còn không biết, ngày đó giáo viên thể dục khá nghiêm túc, ông ấy nói trong thân thể của em có phải là có tấm thép hay không, mà ngay cả xoay người cũng không biết. Hiện tại nhớ lại chuyện đó, em vẫn còn tức giận đây. Chờ một chút, thời điểm ở trường đại học, em nhảy với ai? Bạn học nha. Em còn từng khiêu vũ điệu oang với bạn nam. Nhìn thấy dáng vẻ ăn dấm của Lâm Dật, tâm lý của Kỷ Khuynh Nhan tràn đầy niềm vui nho nhỏ. Không phải như anh nghĩ đâu. Kỷ Khuynh Nhan giải thích nói. Bởi vì ngành học của bọn em có tương đối nhiều nữ sinh, cho nên có rất nhiều tổ hợp nữ sinh với nhau. Hồi đó, bạn nhảy là bạn cùng phòng của em còn giẫm hỏng một đôi giày của cậu ấy đây. Em còn không biết xấu hổ nhắc lại. Lâm Dật dở khóc dở cười nói ra. Đối với chuyện này, em không có tư cách nói anh. Ít nhất thì anh sẽ nhảy một chút, em còn cái gì cũng không biết đâu, hừ. Vân, anh lợi hại nhất, cái gì cũng biết. Kỷ Khuynh Nhan cười hắc hắc. Xét thấy trình độ của em có hạn, nên nhiệm vụ gian khổ này đành giao cho anh. Nếu như anh không ngăn được những người kia, thì em sẽ đi lên khiêu vũ với bọn họ. Em đây là trắng trợn uy hiếp. Đúng thế, chính là uy hiếp. Kỷ Khuynh Nhan ngẩng cao đầu, mười phần kiêu ngạo nói. Đúng lúc này, một đạo bóng hình xinh đẹp yểu điệu đi tới. Lâm Dật phát hiện, người đi qua lại là Quách Nghị. Đi đến trước mặt của Lâm Dật, Quách Nghị đứng thẳng người, dịu dàng nói. Lâm tiên sinh, tôi mời ngài nhảy điệu nhảy được không? Điều này khiến cho Kỷ Khuynh Nhan không vui, Nàng giống như một con báo cái sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu. Thực sự xin lỗi, anh ấy đã mời tôi, chỉ sợ không có cách nào đáp ứng lời mời của chị. Kỷ Khuynh Nhan không có cách nào giống như Lâm Dật, dùng phương thức cực đoan trực tiếp từ chối người khác, chỉ có thể nói như vậy. Quách Nhị sững sờ, hai người rõ ràng là vừa nói vừa cười, cũng không có ý tứ khiêu vũ. Tại sao chính mình đi đến nơi này, thì bọn họ lại muốn bắt đầu nhảy? Kỷ Khuynh Nhan xách váy đứng dậy, vươn cánh tay ngọc thon thon giống như là tuyên chiến. Đi thôi. Lâm Dật sửng sốt một chút, nàng nói sẽ không nhảy, còn mời mình cái cọng lông mà. Còn có Quách Nhị nữa, chồng nàng cũng tới đây, không biết làm gì lại chạy tới chỗ mình tham gia náo nhiệt. Ai, quá đẹp trai, quả nhiên là thân gánh vác. Bất đắc dĩ, Lâm Dật đứng dậy, chắc cánh tay Kỷ Khuynh Nhan, chậm rãi đi tới trong sàn nhảy. Em nói sẽ không nhảy, còn mời anh làm gì, thật không sợ lộ tẩy sao? Lâm Dật dò hỏi. Em nhìn người phụ nữ kia không giống người tốt, có lẽ là muốn chiếm tiện nghi của anh. Kỷ Khuynh Nhan thở phì phò nói. Lâm Dật có chút dở khóc dở cười, Kỷ Khuynh Nhan nổi nóng lên, còn thật có chút giống loài báo cái. Thật kỳ quái. Làm sao bây giờ, em khẳng định muốn nhảy sao? Dù sao đã đến nơi này, không nhảy cũng không được. Kỷ Khuynh Nhan khẩn trương nói ra. Nhưng anh đừng lo quá, dựa theo yêu cầu của em mà làm theo là được rồi. Lâm Dật đã không biết dùng cái lời nói gì để hình dung Kỷ Khuynh Nhan. Lời này nên là mình nói mới đúng chứ. Anh duỗi tay trái, nắm lấy tay của em. Kỷ Khuynh Nhan nhỏ giọng chỉ huy nói. Sau đó thì sao? Lâm Dật mỉm cười phối hợp. Tay phải viện eo của em. Anh làm chuẩn không? Chuẩn chết anh, em bảo anh viện eo của em, không có bảo anh để xuống dưới. Xin lỗi, phạm vào bệnh nghề nghiệp. Hai người bố trí xong xuôi động tác, Kỷ Khuynh Nhan hít sâu một hơi, đồng thời cũng âm thầm động viên ở trong lòng mình. Đối với người thông minh giống như Lâm Dật, khẳng định học qua sẽ làm được, chỉ cần mình cẩn thận một chút, có lẽ không xuất hiện vấn đề gì lớn. Nghe theo khẩu lệnh của em, chúng ta cùng nhau nhảy, tranh thủ đừng gây ra sai lầm, nếu không sẽ rất mất mặt. Được rồi, em vẫn nên nhảy theo anh đi. Anh còn biết khiêu vũ oan. Lâm Dật không có trả lời vấn đề của Kỷ Khuynh Nhan, dùng hành động thực tế nói cho nàng biết đáp án. Ở dưới sự chỉ huy của Lâm Dật, Kỷ Khuynh Nhan uyển chuyển nhảy múa trong sàn nhảy. Lúc này, đầu óc Kỷ Khuynh Nhan đã hoàn toàn trống rỗng. Hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng rằng mình có thể nhảy điệu oan đến trình độ này. Nhưng mà nàng cũng biết, đây đều là công lao của Lâm Dật. Nếu như không có anh ấy mang theo chính mình, đoán chừng ngay cả một nhịp hoàn chỉnh cũng không nhảy xong. Nhưng vì sao anh ấy có thể nhảy oan tốt đến như vậy? Vì sao anh ấy biết nhiều thứ như vậy? Mà chính mình thì cái gì cũng không biết. Trong giây phút này, Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan đã trở thành tiêu điểm của toàn trường. Dưới bộ dạ phục màu đen tô điểm, Kỷ Khuynh Nhan tựa như một con bướm đêm linh động phiêu dật, nhảy múa duyên dáng chinh phục toàn trường. Một điệu khiêu vũ xong, toàn trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm động, tất cả đều bị dáng điệu khiêu vũ của hai người chinh phục. Lâm Dật đưa Kỷ Khuynh Nhan về tới chỗ ngồi lúc đầu. Tuy vậy đến tận bây giờ, tâm trạng khẩn trương của Kỷ Khuynh Nhan vẫn còn chưa bình phục. Cảm giác từng cảnh tượng lúc nãy giống như đang nằm mơ. Nếu như không phải Lâm Dật mang theo chính mình, khả năng đời này cũng sẽ không thể trải nghiệm được loại cảm giác phiêu động kia. Lâm Dật, anh học nhảy oan như thế nào mà tốt vậy? Từng học qua giáo viên chuyên nghiệp sao? Anh nói mình tự học, em có tin không? Tin. Kỷ Khuynh Nhan gật đầu nói. Vậy mà em cũng tin, không sợ anh lừa dối em hả? Bởi vì anh rất thông minh. Ánh mắt Kỷ Khuynh Nhan cười mê ly nhìn Lâm Dật. Bình thường đàn ông nấu ăn ngon, đầu óc đều không ngu ngốc. Lý do này của em, thật là làm cho anh không cách nào phản bác. Lúc khác anh sẽ nấu bữa cơm ngon cho em, xem như là khen thưởng. Tốt lắm. Kỷ Khuynh Nhan vui sướng nói. Nhưng tháng này em không thể để cho anh nấu cơm, chúng ta đều đã nói xong, em muốn học nấu cơm cho anh ăn. Một lời đã định. Nhìn thấy hai người vừa nói vừa cười, đứng tại cách đó không xa, Triệu Chính Dương híp mắt lại. Thằng nhóc mặt trắng đáng chết, lại dám lừa tao, tao nhất định không tha cho mày. Buổi vũ hội không kéo dài thời gian, chưa đầy một tiếng đồng hồ là kết thúc. Ngược lại là Quách Nghị cười tủm tỉm nhìn Lâm Dật vài lần, cảm thấy cô gái ở bên cạnh cậu ta rất thú vị. Bộ dáng ăn dấm không khác chút nào so với những sinh viên nữ mới biết yêu kia. Buổi vũ hội kết thúc, mấy người vừa tham dự đều ngồi xuống một hàng ghế. Tiếp theo cũng chính là chương trình quan trọng nhất của buổi tối nay, cuộc đấu giá gây quỹ từ thiện. Ở trong ấn tượng của Lâm Dật, đây là lần đầu tiên chính mình tới tham gia dạng hoạt động này. Những năm trước đi tới nơi này, em có tham dự đấu giá không? Gặp phải thứ gì thú vị thì em sẽ đấu giá. Kỷ Khuynh Nhan trả lời. Nhưng anh nghe lời em, anh đừng đấu giá thứ gì trong cuộc bán đấu giá ngày hôm nay. Tại sao vậy, những thứ này không thể mua sao? Không phải là không thể, là không cần thiết. Kỷ Khuynh Nhan nói. Chính chúng ta cũng có quỹ ngân sách, tại sao phải đi đem tiền cho bọn họ, chính mình cầm tiền về nhà làm từ thiện, không phải cũng giống nhau sao? Em nói như thế cũng có đạo lý. Lâm Dật cười cười, cô nàng Kỷ Khuynh Nhan này còn thông thạo công việc quản gia, loại chuyện như vậy thế mà cũng nghĩ đến. Buổi đấu giá có tổng cộng 8 đồ vật mang ra đấu giá, trong đó chiếm đa số là tranh chữ và đồ cổ, thậm chí còn có một loại đồ vật mang tính tâm linh phong thủy, được những đại gia trung niên vô cùng yêu thích. Dưới sự căn dặn của Kỷ Khuynh Nhan, Lâm Dật một mực ngồi ở bên cạnh xem náo nhiệt, không có ý tham gia đấu giá. Ngược lại là Tần Hán dùng 7,39 triệu nhân dân tệ mua lấy một bộ thư họa, nhưng nhìn nét mặt của anh ta dường như không hề có hứng thú gì với thư họa, đơn thuần chỉ là góp phần cổ động mà thôi. Khoảng chừng 2 giờ sau, kiện vật phẩm đấu giá cuối cùng đã là hoa có chủ, cũng tuyên bố buổi đấu giá kết thúc. Những người tham dự buổi hội nghị lần lượt rời đi, Kỷ Khuynh Nhan và Lâm Dật cùng theo đó trở về. Ban đầu Lâm Dật dự định đưa Kỷ Khuynh Nhan đến Cửu Châu Các, nhưng bởi vì Cửu Châu Các không có quần áo cho nàng tắm rửa, cũng không thể một mực mặc trang phục dạ hội này qua đêm được, vì vậy đành đưa nàng trở về biệt thự Vân Thủy. Cuối cùng đã về đến nhà. Về đến nhà, Kỷ Khuynh Nhan cởi đôi giày cao gót, tháo ba búi tóc đen xuống, thoải mái nằm nhoài ra ghế sofa. Mái tóc dài màu đen buông xõa như thác nước tản mát, tô điểm thêm mấy phần mỹ cảm cho khí chất của nàng. Tủ lạnh có nước sinh tố xoài, muốn uống thì anh tự đi lấy, em muốn nghỉ một lát. Kỷ Khuynh Nhan nói. Có cần anh xoa bóp giúp em không? Không ai cần, khẳng định anh muốn chiếm tiện nghi của em. Nói như kiểu anh chưa từng thấy phụ nữ không bằng. Lâm Dật mở tủ lạnh ra, lấy nước sinh tố xoài chuẩn bị uống một chút. Kỷ Khuynh Nhan nằm sụi lơ ở trên ghế salon, sau khi nghe được Lâm Dật nói thì giống như phát điên, từ trên ghế salon ngồi bật dậy. Anh còn có chuyện chưa nói rõ với em đâu, người phụ nữ mời anh khiêu vũ kia là có chuyện gì xảy ra? Cũng chỉ mời anh nhảy một điệu, việc này không phải là chuyện rất bình thường à. Lâm Dật nói ra. Người đàn ông khác có thể mời em khiêu vũ, lại không thể có phụ nữ mời anh khiêu vũ sao? Đây là em đang phủ định vẻ đẹp trai của anh đấy. Kỷ Khuynh Nhan đảo ánh mắt lòng vòng, có vẻ như nói vậy cũng rất có lý. Được thôi, việc này em không truy cứu nữa. Nghỉ ngơi một lát, Kỷ Khuynh Nhan đi lên lầu tắm rửa, Lâm Dật nằm trên ghế salon nghỉ ngơi. Cái này cho anh, nhanh tắm rửa đi. Kỷ Khuynh Nhan đứng ở trên lầu 2, ném xuống một cái khăn tắm, rơi vào trên người Lâm Dật. Không phải chứ, chẳng lẽ em muốn tắm uyên ương cùng nhau? Anh còn chưa chuẩn bị xong đâu. Sắc lang, không biết xấu hổ. Kỷ Khuynh Nhan xì một câu. Anh đi tắm ở nhà tắm lầu dưới ấy. Đợi lát nữa rồi nói, anh hiện tại không muốn cử động. Anh thật là lười chết đi được. Hờn dỗi một câu. Đồ ngủ cho anh để ở trong phòng, đừng quên thay đồ. Biết rồi, nhanh tắm rửa đi, không cần lải nhải nhiều. Hừ, anh mới lải nhải ấy. Kỷ Khuynh Nhan không thèm tranh cãi với Lâm Dật, xoay người đi vào phòng tắm. Bận bịu cả ngày, Lâm Dật cũng lười tắm rửa, sau khi đi phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, lập tức về đến phòng ngủ. Trong một tuần lễ tiếp theo, cuộc sống của Lâm Dật khá là yên bình. Ở bên phía trường học, nhiệm vụ dạy học cũng không có bất kỳ chút gợn sóng nào. Tiến độ nhiệm vụ đã đạt 15-20, dưới sự tính toán của Lâm Dật, dựa theo kế hoạch lịch học tiếp theo thì còn có 3 ngày nữa là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Ngoài ra, quỹ ngân sách Lăng Vân đã chính thức bắt đầu vận hành. Trong một tuần lễ, đã có 8 cô nhi viện nhận được hỗ trợ với tổng số tiền là 6,89 triệu tệ từ quỹ ngân sách Lăng Vân. Mà trong số 8 cô nhi viện này, có cả viện phúc lợi Lam Thiên mà Lâm Dật đã từng ở. Ngoài cái đó ra, trong vòng một tháng tới đây, quỹ ngân sách Lăng Vân còn lên kế hoạch viện trợ 24 cô nhi viện khác, số tiền viện trợ lên đến 20 triệu nhân dân tệ. Mặc dù xài tiền như nước, nhưng theo quan điểm của Lâm Dật thì lại là sự kiện có chút đáng mừng. Quỹ tài chính đã chính thức đi vào hoạt động, tập đoàn Lăng Vân cũng chính thức bắt đầu vận hành. Đã có hai công ty tiếp nhận vốn đầu tư thiên sứ tổng cộng 24 triệu nhân dân tệ từ tập đoàn Lăng Vân. Còn về lợi nhuận kiếm được trong tương lai thì không ai có thể biết được. Thật ra Lâm Dật không hề nghĩ tới, nhất định sẽ thu hoạch được lợi nhuận từ những công ty này. Chuyện đầu tư vốn là một trận đánh bạc, cho dù có thiệt hại cũng là một chuyện vô cùng bình thường. Chính thức để Lâm Dật đặt sự quan tâm là mấy cái dự án của Sở Nghiên cứu Long Tâm, tiến độ cũng không được nhanh như trong tưởng tượng. Ở trong khoảng thời gian này, Tôn Phú Dư và Lục Dĩnh bận rộn không kịp thở. Hai người đã bay đến hơn 10 thành phố lớn trên khắp thế giới vì để tuyển dụng chuyên gia cho dự án máy quan khắc. Đã liên lạc được 28 vị chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực chip để cùng nhau phát triển nghiên cứu dự án máy quan khắc. Nhưng chỉ với những người này thì còn thiếu rất nhiều, hai người vẫn còn phải dồn hết tâm huyết cho sự kiện này. Ở trong báo cáo của Hà Viện Viện, chỉ trong một tuần lễ này, sổ sách tập đoàn Lăng Vân xuất ra số tiền cao đến 100 triệu nhân dân tệ. Ngay đến vị giám đốc tài chính CFO lâu năm như nàng, cũng cảm giác đó là con số khiến cho người ta sợ hãi than thở. Chỉ có Lâm Dật không thèm để ý, tiền tiêu xài không bao lâu sẽ kiếm được trở về, căn bản không cần phải lo lắng. Buổi sáng rời giường, Lâm Dật lái xe đi tới trường học. Chào thầy Lâm. Tống Giai lên tiếng chào hỏi. Hôm nào em cũng đến sớm hơn anh. Lâm Dật cười nói. Thật ra chị Tô cũng tới rồi, nhưng chị ấy đã đi họp. Tống Giai nói ra. Đúng rồi anh Lâm, chị Tô bảo em chuyển lời tới anh. Sáng thứ hai này, anh phải đi dạy thay tiết học bơi lội đấy. Dạy thay tiết học bơi lội. Chị Tô nói như vậy, hình như là Vương chủ nhiệm của tổ bộ môn thể dục điểm danh cho anh đi dạy thay. Lâm Dật. Nữ sinh viên đại học sư phạm đều điên rồi hả? Trước đó thì để cho mình dạy thay tiết học thể dục nhịp điệu, hiện tại lại bảo mình đi dạy thay tiết học bơi lội. Thật con mẹ nó mình là thầy giáo hoàn hảo trong mặt học sinh sao? Anh Lâm, sao trông nét mặt anh khổ sở vậy? Tiết học bơi lội có rất đông sinh viên nữ tham gia học, đây chính là cơ hội tốt cho anh mở rộng tầm mắt. Tống Gia nháy mắt ra hiệu nói ra. Nói cho anh biết một cái bí mật nhỏ. Sau khi Tôn Hiểu Vũ tốt nghiệp thì xuất hiện hoa khôi mới của Đại học Sư phạm, và nàng cũng mới đăng ký tiết học bơi lội, hh. Cái gì mà hoa khôi hay không hoa khôi? Lâm Dật chẳng hề để ý nói. Anh chính là yêu quý sự nghiệp giáo dục mà thôi. Anh Lâm, anh đúng là rất trang bức. Tống Giai đậu đen rau muốn nói. Thế mà còn ra vẻ ghét bỏ hoa khôi, Vương Nhiễm thế nhưng rất xinh đẹp. Xinh đẹp có làm được cái gì? Không phải tắt đèn thì đều như nhau à. Nhưng thân hình của nàng không khác gì chị Tô, hơn nữa. Ai hay, anh Lâm, anh đi đâu thế? Em còn chưa nói xong mà. Anh muốn đi soạn bài. Buổi sáng lên lớp ngày thứ hai, khi Lâm Dật đi vào khu vực bể bơi, anh được nghênh đón bởi tiếng vỗ tay vang rền như sóng biển. Nhiệt liệt hoan nghênh thầy Lâm đến dạy chúng em tiết học bơi lội. Nhìn thấy những nữ sinh viên trước mắt như la như hổ này, Lâm Dật cảm giác những người này còn đáng sợ hơn so với những nữ sinh viên của tiết học thể dục nhịp điệu. Tôi chỉ là đến dạy thay tiết học thôi, các em làm gì mà vui đến phát cuồng như vậy? Thầy Lâm, thầy có chỗ không biết. Trong khoảng thời gian này, chúng em vẫn luôn mong mỏi thầy Đinh bị bệnh. Cuối cùng, giấc mộng của chúng em đã thành hiện thực, hôm nay thầy Đinh bị cảm và xin nghỉ. Lâm Dật. Còn mong mỏi giáo viên bị bệnh. Lâm Dật có loại ảo giác, nếu như mình ở lại trong trường một thời gian dài, các giáo viên khác đều sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Được rồi, đừng có ba hoa nữa, bắt đầu lên lớp. Vâng. Một đám nữ sinh viên hai mắt sáng lên, đồng thanh đáp. Đối với các nàng mà nói, tiết học bơi tiếp theo còn khiến cho người ta vui sướng hơn so với nhận được hàng chuyển phát nhanh. Nói không chừng còn có cơ hội được nhìn thấy cơ bụng của thầy Lâm ấy chứ. Suy nghĩ một chút đều khiến người ta không khép chân lại được. Bởi vì tính chất đặc thù của bể bơi, đó là lúc học tập thì không cho phép học sinh tiến đến sớm, nhất định phải do giáo viên dẫn vào. Sau khi thương lượng cùng với giáo viên phụ trách trông coi bể bơi một chút và làm xong việc đăng ký lập danh sách, liền cho phép mọi người đi vào. Đi thay quần áo trước, Sau khi xong xuôi thì ra ngoài tập hợp. Bởi vì chế độ quản lý của trường học đối với bể bơi rất nghiêm khắc, mỗi một cái phân đoạn đều cần giáo viên điều hành và hướng dẫn. Lâm Dật cũng cảm thấy phiền phức, nhưng đây là quy định, chỉ có thể làm việc theo quy củ. Vâng, thưa thầy Lâm. Trong trường đại học, tiết học bơi lội còn có sự chênh lệch lớn hơn so với trong tưởng tượng. Nam sinh viên không thể chỉ mặc quần đùi, nửa người trên cũng phải mặc áo, mà áo tắm của nữ sinh viên cũng là áo tắm liền thân, đồ tắm hai mảnh quần áo lót bị cấm chỉ ở trong trường học. Không chỉ là hoàn toàn không có mỹ cảm, hơn nữa còn sẽ cực kỳ giảm số đo ba vòng. Cho nên ở chỗ này, muốn nhìn thấy sóng rung chập trùng là không có cơ hội, chỉ có thể nhìn một chút đôi chân. Nhưng ở bên trong một môi trường như đại học sư phạm này, nhìn chân cũng sẽ không đủ lấp đầy sự thèm khát của mọi người. Ngoại trừ điều đó ra, Lâm Dật còn chính xác tìm ra nữ sinh viên tên là Vương Nhiễm. Trong biển người mênh mông, cũng không khó gì để nhìn thấy nàng, dáng người và gương mặt đều quá nổi bật. Ngoại hình Vương Nhiễm không còn gì để nói, chân dài cao ráo điển hình, thon gọn, thậm chí không kém gì Tôn Hiểu Vũ. Chỉ là cô nàng vốn có tính cách hơi ngại ngùng, phần lớn thời gian đều sẽ cúi đầu. Ngẫu nhiên có thời điểm đối mặt với Lâm Dật còn bị đỏ mặt. Tập hợp tốt đội ngũ, Lâm Dật đẩy ra cánh cửa chính khu hồ bơi. Cùng lúc đó, ở bên trong bể bơi không ngừng truyền đến tiếng huyên náo nô đùa. Có mấy du học sinh người nước ngoài đang bơi lội vui đùa ầm ĩ ở ngay trong bể bơi. Nhưng mà cách ăn mặc của những người này có sự khác biệt rất lớn so với những học sinh đến đây lên lớp. Nam sinh cởi trần, nữ sinh thì mặc bikini hở hang, hơn nữa không hề cảm thấy có bất kỳ chỗ nào không ổn. Ha ha, dốc giờ, đợi lát nữa đến tiết học tiếng Hoa, cậu xác định không lên học sao? Nói chuyện chính là một thanh niên người da đen, tên là Rokaka, là sinh viên chuyên ngành văn hóa tiếng Hoa của trường đại học sư phạm. Ào! Dốc giờ leo lên từ trong bể bơi, lau lau nước đọng ở trên người nói. Không đi. Dốc giờ nói ra. Gần đây tôi thấy được một cô nàng người Hoa vô cùng xinh đẹp, tôi muốn theo đuổi cô nàng làm bạn gái của tôi. Lát nữa, nàng lập tức sẽ đến đây học, tôi muốn đợi nàng ở chỗ này. Oh my god, không phải chứ? Rokaka ra vẻ khoa trương. Cậu vừa mới tới Hoa Hạ được 2 năm, đều đã thay đổi 14 cô bạn gái người Hoa. Chẳng lẽ tiếp theo cậu vẫn còn muốn tìm phụ nữ Hoa Hạ nữa? Đương nhiên. Dốc giờ nói ra. Nữ sinh viên kia vô cùng xinh đẹp, tôi nhất định phải chinh phục nàng. Cậu xác định. Rokaka nói. Cô nàng xinh đẹp đều rất kiêu kỳ. Làm sao có thể, nhìn xem cơ bắp cuồn cuộn của tôi, có nữ sinh viên nào mà không thích. Dốc giờ tự tin nói. Chỉ cần tôi biểu đạt một chút tình cảm với nàng, sau đó lại tặng thêm mấy bó hoa, cam đoan có thể đem tán đổ nàng. Dốc giờ vuốt vuốt mái tóc của mình. Cậu phải biết rõ một điều, phụ nữ Hoa Hạ không hề có sức kháng cự với chúng ta. Quả nhiên, sự lãng mạn của người Ý là điều không phải bàn cãi. Rokaka nói ra. Nhưng có con mồi tốt thì phải biết chia sẻ. Không có vấn đề gì, chờ tôi tán được cô nàng kia tới tay, sẽ mời cậu cùng nhau chia sẻ. Chúc cậu thành công, đừng để tôi phải chờ quá lâu. Ngay tại lúc hai người nói chuyện, Lâm Dật mang theo sinh viên học tiết bơi lội đi đến. Nhìn thấy nữ sinh nước ngoài mặc bikini, những nam sinh viên đều tự động quay đầu, không có ý muốn nhìn nhiều. Những người này là có chuyện gì xảy ra? Dựa theo quy định của trường học, không phải mọi người đến đây đều phải thống nhất mặc đồ tắm đồng phục sao? Lâm Dật hỏi. Còn có, đang không phải thời kỳ nghỉ đông và nghỉ hè, bể bơi không phải cấm chế đối với sinh viên nước ngoài sao? Không có các giáo viên khác hướng dẫn. Bọn họ vào đây bằng cách nào? Thầy Lâm, bọn họ là du học sinh, trường học quản lý đối với bọn họ tương đối nới lỏng, có thể tùy ý ra vào bể bơi. Vương Nhiễm nhỏ giọng nói ra. Chuyện này là mấy cái quy định chó má gì chứ? Cái này bọn em cũng không biết, hình như là quyết định của hiệu trưởng. Mẹ nó, ông Triệu Kỳ chó chết này, định ra cái quy định chó má gì chứ? Vương Nhiễm bị dọa cho phát sợ. Thầy Lâm cũng quá hung dữ, thật là dọa người. Một lát nữa không bơi tốt, có thể sẽ bị mắng không nhỉ? Nhìn thấy Lâm Dật mang theo học sinh tiến đến, Dốc Giờ và bọn người ngoại quốc nhìn về phía đám người. Anh bạn da đen, có nhìn thấy không? Dốc Giờ lên tiếng. Nữ sinh viên ở bên cạnh thầy giáo chính là người mà tôi nhìn trúng, có phải nàng rất đẹp không? Nhìn thấy Vương Nhiễm, ánh mắt của Rokaka trợn trừng lên, biểu lộ khoa trương tới cực điểm. Nữ sinh này trông cũng quá xinh đẹp. Tôi thề có thượng đế, cô nàng là người con gái hoa hạ đẹp nhất mà tôi từng gặp qua. Đừng có gấp, nàng lập tức sẽ trở thành người đàn bà của tôi sẽ chia sẻ nàng cùng với cậu. Người anh em tốt, tôi sẽ nhớ ơn cậu. Sau này, chúng ta có con mồi mới, cũng sẽ chia sẻ cùng nhau. Không có vấn đề gì, một lời đã định. Nhìn thấy Lâm Dật đi tới, Dốc Giờ lau qua nước bám trên người, đi về phía Vương Nhiễm. Ha ha, chào thầy giáo. Nhìn thấy Lâm Dật, Dốc Giờ cười lên tiếng chào hỏi, sau đó nhìn Vương Nhiễm nói ra. Chào bạn học, tôi là Dốc Giờ, du học sinh chuyên ngành ngôn ngữ văn hóa tiếng Hoa. Tôi đến từ Italy, tôi có thể kết bạn với cậu được không? Vương Nhiễm bị giật nảy mình, không ngờ rằng mấy người này vì mình mà đến đây. Lâm, thầy Lâm. Vương Nhiễm trốn đến sau lưng của Lâm Dật, bị hù dọa không dám nói lời nào. Ai cho các người vào đây? Lâm Dật lên tiếng hỏi. Dựa theo quy định của trường đại học sư phạm, không phải kỳ nghỉ đông và nghỉ hè, học sinh không được phép một mình tiến vào bể bơi, các người không biết sao? Dốc Giờ nhìn Lâm Dật với bộ mặt chế nhạo, thật không thể tin nổi. Oh my god! Thầy giáo, chẳng lẽ thầy là giáo viên mới tới sao? Tôi là du học sinh, không phải là sinh viên người Hoa Hạ, chúng tôi có quyền lợi tự do ra vào nơi này. Các người được đặc cách, không giống với những người khác. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.